Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 23 chương 221. Xin lỗi. Ngày 25 tháng 1 năm 2029. Ngày thứ 587 sau khi tai nạn phát sinh. Tổ tìm kiếm tiến vào cửa Bắc lúc trời vừa sáng hơn 7 giờ. Sắc trời xám trắng, ánh ban mai ẩn hiện sau tầng mây dày không chịu tan đi. Trên khung cửa Bắc treo một vòng sương giá mỏng. Từ Cường đi ở dẫn đầu, trên vai chiếc áo bông vắt một đoạn dây thừng gai. Bàn tay còn dính vết dầu máy chưa lau sạch. Hắn lái xe đi, dầu là do đội tìm kiếm chất bóp từng chút một từ những xác xe phế thải. Từ Cường đưa đơn tìm kiếm cho Vu Mặc Lan, chưa vội báo cáo thu hoạch mà nói về chuyện xe cộ trước. Dây Kuroa của chiếc xe điện đó nên thay đi thôi, phụ tùng thay thế chỉ có thể chạy thêm 2-3 chuyến nữa, chuyến sau phải đi tìm đồ mới rồi. Vu Mặc Lan nhận lấy đơn tìm kiếm, lật xem một lượt. Vật liệu gỗ, than đá vụn, tạp hóa, cuối cùng còn có hơn 70 cân đậu khô. Bới được từ trong ngăn kẹp của một kho hàng, bụi phủ đóng dày 2 năm nhưng không bị ẩm mốc. Từ Cường để riêng túi hạt đậu đó sang một bên, không đợi Mặc Lan lên tiếng đã nói. Chỗ Ngọc Ngọc để nàng xem trước đã, có thể giữ lại làm giống thì đừng động vào. Vu Mặc Lan gấp tờ đơn tìm kiếm lại, hỏi, khu vực lão thành khu đó thế nào rồi, đi một vòng, lục soát hai tòa lầu ở vòng ngoài, đều trống không, không tiến vào sâu bên trong lão thành khu. Từ Cường khựng lại một chút, hôm qua Lương Trương cho người tới báo. Nói đừng lục lọi bên trong đó nên ta không vào. Quế Tuấn Lâm đi ở cuối đội ngũ, vừa bước vào sân liền dừng lại, đứng im bất động. Tôn Lượng nhích sang bên cạnh nửa bước, cả hai không nói câu nào. Bạch Lãng đi phía sau tiến tới, không gọi A Quế mà nói với Mặc Lan một câu. Đến rồi. Ngày hôm nay là ngày mà Vu Mặc Lan đã chờ đợi từ trước khi về doanh trại. Hôm qua Lương Trương tới đã nói, Lưu Thắng Quân trước khi đi có để lại một câu, các ngươi có đứa trẻ, chúng ta nể mặt xem các ngươi nói năng thế nào. Vu Mặc Lan bảo Từ Cường đem hàng hóa kiểm kê nhập kho trước, rồi bảo Bạch Lãng dẫn A Quế đến phòng điều độ chờ. Khi hắn bước vào phòng điều độ, A Quế đã đứng sẵn ở đó. Bạch Lãng tựa người bên cửa, tay đút túi quần. A Quế người không cao nhưng vai rất rộng, đứng thẳng tắp, tay không biết đặt vào đâu cho phải. Vết nứt nẻ do lạnh trên mặt hắn sắp lành, chỗ xương gò má vẫn còn một vệt sẹo mờ, trông khấm khá hơn lúc mới vào doanh trại một chút, khung xương vẫn vững như người không nhiều thịt. Nhìn qua là biết kiểu người trải qua xương gió tôi luyện mà thành. Nói về chuyến đi lão thành khu lễ bái lần trước đi. Vu Mặc Lan nói, tòa lầu đó, trước khi vào ngươi quan sát thế nào, cửa sổ đóng đinh ván gỗ, khe cửa không có ánh sáng, bụi phủ liên tục không có vết cọ sát. A Quế nói, không có dấu hiệu hoạt động. Ngươi phán đoán là không có người. Đúng. Vậy tại sao ngươi còn vào? A Quế im lặng một chút. Những nơi trống trải đã lâu, thường sẽ còn sót lại thứ gì đó. Nếu ngươi nhìn nhầm, vào trong gặp người thì tính sao, thì đi. Đi thế nào, người ta đuổi theo ra ngoài thì nói sao, không có câu trả lời. Vu Mặc Lan đợi một lúc, hắn vẫn im lặng. Ngươi bây giờ không phải là một người đơn độc. Vu Mặc Lan nói, ta không quản trước kia ngươi làm gì. Ở bên ngoài sinh tồn lâu như thế, cướp giật hay giết một hai người đều không ai truy cứu. Nhưng bây giờ ngươi ra ngoài, mang danh nghĩa của doanh trại. Ngươi vào nhà người ta, nhà đó không cần biết ngươi tên gì, nhưng họ biết ngươi đến từ hướng nào. A Quế không lên tiếng. Ngươi cảm thấy, doanh trại gia dư của chúng ta là nơi sống tử tế, hay là ổ thổ phỉ? Vu Mặc Lan hỏi. Không phải ổ thổ phỉ. Mấy chục hộ ở lão thành khu đó, bất kỳ nhà nào thừa lúc đêm tối lẻn qua đây, phục sẵn sau bức tường phía bắc cầm dao chờ đợi, không phải là chuyện không thể xảy ra. Ngươi không biết chuyện Chu Đào gặp phải thì có thể hỏi Bạch Lãng. Cho dù là ngươi hay là ai khác, chúng ta không thể để mất bất kỳ mạng người nào. Vu Mặc Lan dừng lại một chút. Sau này trước khi ra tay làm gì, phải qua mắt ta. Ghi nhớ. A Quế đáp, lần này nhanh hơn lúc nãy. Phạt một tháng định mức nhu yếu phẩm, bắt đầu từ năm sau. Trong lúc ra ngoài công tác sẽ khôi phục tiêu chuẩn, khi về sẽ tiếp tục trừ. Vu Mặc Lan nói, chiều nay đi cùng Trần Chí Viễn đến nhà người ta, tự ngươi mang theo chút đồ qua đó, trước tiên nói lời xin lỗi. Đồ đặc lấy từ định mức của ngươi, không được lấy của doanh trại. A Quế gật đầu. Vu Mặc Lan nói thêm, nhà người ta nhận đồ thì chuyện này coi như xong. Việc của ngươi ở lão thành khu sau này, Trần Chí Viễn sẽ biết, Lương Trương sẽ biết, và ta cũng sẽ biết. A Quế hiểu thế nào là bị giám sát. Hắn không hỏi tại sao, chỉ gật đầu rồi đi ra. Bạch Lãng xoay người định đi theo. Ngươi chờ một chút. Vu Mặc Lan gọi. Bạch Lãng đi vào, khép cửa lại. Lần dẫn đội đó, phán đoán của A Quế ngươi thấy có lý không? Có lý, nhưng bị sót. Bạch Lãng không vòng vo, lúc đó ta không nhìn kỹ vào bên trong. Đã tin hắn, bây giờ chúng ta đang cần đàm phán với nhóm người ở lão thành khu, trong tay họ có thêm một cái cớ, chúng ta lại phải tốn thêm công sức. Vu Mặc Lan nói, quản lý bất cần, phạt nửa tháng định mức, dẫn đội ra ngoài. Người của ngươi nói an toàn thì chính ngươi cũng phải tự mình xem lại một lần, đó là trách nhiệm của ngươi. Hiểu rồi. Bạch Lãng nói rồi xoay người đi ra. Đến cửa, hắn khựng lại, quay đầu nói. Vừa rồi đội trưởng nhắc đến chuyện của Lưu Giai Bân, ta vẫn nhớ. Ta chỉ muốn nói một câu, ta không còn như trước kia nữa. Ta biết, cũng vì thấy ngươi thay đổi khá tốt nên mới để ngươi dẫn dắt họ. Vu Mặc Lan nói. Bạch Lãng đi ra ngoài. Lần Lưu Giai Bân đó, Bạch Lãng trở về chỉ biết rũ bỏ trách nhiệm. Lần này hắn đã tự gánh vác, không đổ lên đầu A Quế, biết rằng thoái thác cũng vô dụng. Khi trao cho hắn một ranh giới, tự hắn sẽ biết đi đúng đường. Bây giờ Bạch Lãng ra ngoài cũng có tư cách xin cấp súng, đám người dưới tay hắn tật xấu khó đổi, nhưng đi theo đội vẫn nghe lời, chịu nhận sai, nghĩa là chưa đến mức hỏng tận gốc. Vu Mặc Lan gọi Trần Chí Viễn vào. Trần Chí Viễn đẩy cửa, nhìn sắc mặt Vu Mặc Lan trước rồi mới vào ngồi xuống, tháo kính ra lau một chút rồi đeo lại. Chuyện ở Lão Thành Khu, chiều nay ngươi dẫn A Quế qua đó. Vu Mặc Lan nói, bên phía Lưu Thắng Quân thì nói là đến để nhận diện, không phải thanh tra, chỉ là đi đúng quy trình. Khi A Quế vào nhà người ta, để hắn tự mang đồ vào nói chuyện, ngươi đi theo, đừng để cảm xúc nhà đó bùng phát quá mức. Mục đích không phải là nhận lỗi, mà Lưu Thắng Quân muốn thấy chúng ta quản lý người của mình thế nào, điều này có tác dụng hơn bất cứ lời nói nào. Thông tin cũng cần ghi chép lại chứ, ghi lại. Hầm trú ẩn, mạng lưới nước, hỏi xem còn thông hay không. Còn nữa, xem một năm rưỡi qua họ sống thế nào, ăn gì, chữ lương ra sao, có trồng trọt gì không, chuyện này cũng ghi lại hết. Trần Chí Viễn lấy sổ ra ghi chép. Chuyện giao thương, hôm nay có đề cập tới không? Nhắc qua một câu thôi. Chúng ta thiếu thốn quá nhiều thứ. Cứ nói là cuối năm muốn mở một phiên chợ, tìm một bãi trống bên ngoài để trao đổi vật phẩm. Vu Mặc Lan dừng lại, trọng điểm là hỏi xem họ có hạt giống không? Khoai lang giống, các loại đậu chịu được lưu trữ, công cụ. Những thứ này ngươi hỏi Tô Ngọc Ngọc xem loại nào tốt, dễ ăn, đó là những thứ khẩn thiết nhất. Phiên chợ có lẽ họ muốn mở ngay trong Lão Thành Khu. Đó là địa bàn của họ. Trần Chí Viễn nói, không được, phải tìm địa điểm trung lập. Khu vực trạm phế liệu hoặc ngã tư sau trạm lương thực, ngươi đi xem chỗ nào thích hợp rồi về báo ta. Có thể đi mô tô, phải là nơi chúng ta có thể kiểm soát được tình hình. Trần Chí Viễn gật đầu, cất sổ vào túi rồi đứng dậy đi. A Quế chờ bên ngoài, tay xách một miếng thịt chó muối. Đó là chiến lợi phẩm hắn tự săn được trước đây, sau này dùng điểm cống hiến đổi lại, hôm nay đựng trong túi mang theo. Hai người hướng về phía cửa bắc mà đi. Vu Mặc Lan nhìn qua cửa sổ, thấy Điền Khải ở một bên, tay cầm súng đi theo. Lương Trương đã sắp xếp từ sớm, ba người đi cùng không phải để đánh nhau mà là để có thêm một đôi mắt quan sát. Đợi đã, Vu Mặc Lan ngăn Điền Khải lại, tháo khẩu 92 xuống giao cho hắn. Ta đã nói với họ là không mang súng, đừng để người ta nhìn thấy mà nảy sinh cảnh giác. Ba người đi ra ngoài, trở về khi trời sắp tối mịt. Trần Chí Viễn tiến vào phòng điều độ, mở sổ đặt lên bàn. 47 người. Ta thấy được 38 người, 9 người còn lại là người già hoặc trẻ con, không ra khỏi cửa được. Thanh niên trai tráng thì sao, ít hơn chúng ta. Nhưng có mấy người nhìn tay chân là biết có võ vẽ, hoặc làm ở công xưởng, công trường. Lưu Thắng Quân này là người có đầu óc tỉnh táo, có thể đối thoại được. Vu Mặc Lan khoanh tròn con số 47 trên sổ. A Quế bên kia thế nào, đã đi, đã gặp gia đình đó. Bà lão sợ đến phát khiếp, A Quế đặt đồ xuống. Ông lão không phát tác gì mà nhận đồ. Trần Chí Viễn khựng lại, A Quế chỉ đứng đó, không nói nhiều lời. Vu Mặc Lan không đáp lời. Ông lão nhà người ta chịu nhận đồ nghĩa là chuyện này đã qua. A Quế đứng im không nói nhiều là đúng, nói nhiều giống như đang biện minh càng rắc rối không rõ ràng. Họ sống sót thế nào, có ghi lại không, có ghi. Trần Chí Viễn lật sang trang sau, họ không bị Trần lão đại cướp phá, trong nhà tích trữ nhiều lương thực, dùng cho bếp trộn với cho than để chống ẩm. Lương thực nén vào bình gốm rồi bịt kín, nói là mở ra sau 2 năm vẫn không mốc. Còn nữa, họ trồng nấm trong những căn phòng hướng nam, dùng rác thải nhà bếp làm phế liệu ủ ẩm. Vu Mặc Lan ngẩng đầu. Nấm đó ăn được chứ, ra được 3 lứa rồi, đã ăn và không có độc. Nấm không chiếm diện tích, không cần ánh sáng, không cần đất, chỉ cần rác thải nhà bếp là có thể mọc. Vu Mặc Lan ghi chú lại điều này, Tô Ngọc Ngọc mấy hôm trước có nói, mầm cây trong nhà kính vì thiếu ánh sáng mà mọc lệch. Loại không cần ánh sáng này rất đáng để hỏi kỹ một lần. Lần tới họp chợ, bảo họ mang mấy gốc qua đây để Ngọc Ngọc xem là loại gì, có thể lấy bào tử được không? Hắn cúi đầu xuống, còn dưới tầng hầm thì sao? Tầng hầm của hai tòa lầu thông nhau, họ trồng hành tỏi ở đó, nhiệt độ ổn định, tỷ lệ hỏng thấp đi một nửa. Đất trong viện cũng không bỏ hoang, năm ngoái thu hoạch khoai lang, số không ăn hết thì giữ lại làm giống. Vu Mặc Lan khoanh riêng dòng cuối cùng lại, gấp góc trang giấy, khoai lang giống. Tô Ngọc Ngọc tuần trước đã tính toán, các chủng loại hiện có quá đơn điệu, vụ xuân chỉ có bí đỏ là chủ lực, nếu xảy ra vấn đề thì coi như mất trắng. Vì vậy, đây là thứ muốn đổi nhất ở phiên chợ. Dùng cho bếp phong kín lương thực, bình gốm phòng ẩm, trồng được ba lứa nấm, nhóm người này không phải là đám dân tị nạn co cụm chờ chết, mà là những người tự tìm ra một bộ phương pháp sinh tồn, cũng không giống hạng người ngang ngược như Trần Lão Đại. Có thể thương lượng là tốt nhất, không nên ép uổng. Chuyện thông tin liên lạc thì sao? Có vài chỗ khác biệt so với ghi chép trước đây của ta. Trần Chí Viễn lật lại trang trước, ba lối vào hầm trú ẩn phía tây bắc, một chỗ bị sập, một chỗ có vết tích người từng ở nhưng đã dọn đi hết, giờ bỏ không. Cống thoát nước dưới phố Tân Hoa, mùa thu năm ngoái có một đoạn bị sụt lún gây tắc nghẽn. Hắn dừng lại, ngẩng đầu lên. Còn một điều nữa, lối dẫn phía đông gần ngã tư trạm vật tư nông nghiệp, gần đây có dấu chân người lạ, không phải người của Lưu Thắng Quân, họ không tiến lại gần. Dấu chân hay vết xe, dấu chân, vài người, phương hướng không nhất định. Vu Mặc Lan ghi chú chuyện này vào một mục khác trên sổ, ngòi bút khựng lại, bảo đám dã chư mấy ngày tới tăng cường tuần tra đêm hướng đông và hướng bắc. Tuy chưa biết là ai, nhưng đã có người thám thính thì chắc chắn sẽ không chỉ đến một lần. Địa điểm phiên chợ đã bàn xong chưa? Ngã tư phía bắc nhà máy phân bón, họ chọn chỗ đó. Hai bên không có nhà xưởng để chắn gió, lối ra vào chỉ có một. Ta đề xuất ngày rằm tháng riêng, họ không phản đối, nói là trước năm mới cũng chưa chuẩn bị kịp. Trong đầu Vu Mặc Lan hiện ra tấm bản đồ, khu vực biên giới này hắn đều đã xem qua, ngã tư phía bắc nhà máy phân bón. Lối ra vào duy nhất thì dễ quản lý, nhưng nếu có chuyện thì không dễ rút lui. Tuy nhiên nghĩ ngược lại, đối phương cũng vậy, tiến vào là nằm ngay trong tầm mắt, không sợ bị bao vây hai đầu. Điểm mấu chốt là trên lầu có điểm cao nào không, phải cử người đi xem trước một lần. Bảo Lương Trương sắp xếp người ngày mai đến chỗ nhà máy phân bón xem xét, xác nhận địa hình, đánh dấu những vị trí có thể đặt trạm gác. Trần Chí Viễn khép sổ lại, đứng dậy, đi đến cửa rồi dừng lại. Đội trưởng Vu, ông lão nhà đó cuối cùng có nói một câu. Nói gì? Ông ấy nói, chúng ta sống sót được đến nay không dễ dàng. Các ngươi có những đứa trẻ này cũng không dễ dàng, thôi thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Trần Chí Viễn đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn hành lang phản chiếu qua cửa kính một vệt sáng vàng nhạt. Chuyện Vương Tuệ và Trần Nguyệt tự ý qua lại với lão thành khu, Vu Mặc Lan không vạch trần. Trần Chí Viễn hôm qua bị điểm mặt chỉ tên, về nhà chắc chắn đã nói chuyện với vợ và em gái, nói xong tự hắn sẽ quản lý chặt chẽ ranh giới này. Nhưng ngược lại, Vương Tuệ và Trần Nguyệt quen thuộc bên kia, sau này muốn tìm hiểu kỹ về lão thành khu thì trong nhà đã có sẵn một đầu mối, giữ lại vẫn có giá trị hơn là vứt bỏ. Khi Lâm Chỉ Khê bước vào, hắn không đọc sách cũng không xem giấy tờ, cứ ngồi lặng yên như vậy. Nàng đặt một tờ hóa đơn lên bàn. Ngài bảo ta thu xếp hạt giống, có ba hàng đây. Vu Mặc Lan cầm lấy quét mắt qua, bí đỏ, rau cải, rau xanh, phía sau có dự toán lưu giống đậu khô, chữ viết rất nhỏ, mỗi hàng đều có ghi chú cuối dòng. Nàng cầm lấy cây nến sắp cháy hết ở góc bàn, thay bằng một cây mới rồi thắp lên, đem mẩu nến cũ về để thu gom lại. Đến cửa, nàng không ra ngoài ngay mà tựa vào khung cửa, nhìn hắn một cái. Hôm nay ông lão đó nói, A Quế cũng không dễ dàng, nên coi như không có chuyện gì. Vu Mặc Lan nói, ngài định xử lý Vương Tuệ và Trần Nguyệt chứ, chuyện tiết lộ bí mật ấy, Lâm Chỉ Khê hỏi. Ngày mai sau khi đối chiếu sổ sách, nàng hãy nói với Trần Chí Viễn rằng, Vương Tuệ đang mang thai thì đừng ra khỏi doanh trại nữa, tránh để bị lạnh. Không cần nói gì thêm. Trần Chí Viễn tự khắc hiểu nên làm thế nào. Lâm Chỉ Khê không nói gì. Nàng đứng đó một lát rồi mới bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hai người không nói thêm gì nữa. Ngọn nến cháy lặng lẽ, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, nàng nói, Tiểu Vũ trực ca sau ở hầm sưởi, đừng để con bé chờ quá lâu. Ừm. Nàng đứng dậy, cầm mẩu nến cũ trong tay, ngài cũng về sớm đi. Ta đi trước. Vu Mặc Lan gấp mấy tờ giấy lại rồi đứng lên. Ngoài cửa sổ, đèn trên đài quan sát vẫn sáng, bóng người trực đêm đi lại dưới ánh đèn. Chương 222. Tuyển chọn. Ngày 27 tháng 1 năm 2029. Ngày thứ 589 sau khi tai nạn phát sinh. Tiếng gõ cửa vang lên. Từ khe cửa lọt vào một luồng xương trắng, theo đó là giọng của Tiểu Vũ. Cha, khay số 2 không ổn rồi. Vu Mặc Lan xoay người ngồi dậy. Chút nhiệt khí trong chăn nháy mắt đã bị cái lạnh khô khốc trong phòng nuốt chửng. Hắn vớ lấy chiếc áo bông bên gối khoác lên người, kéo khóa lên tận đỉnh, đầu khóa bằng kim loại lạnh ngắt chạm vào cằm khiến hắn khẽ rụt lại. Không khí trong nhà kính cũng chẳng ấm áp gì, lại còn mang theo mùi đất ẩm thấp. Trên mái lều nhựa treo đầy những giọt nước dày đặc, ánh ban mai bên ngoài xuyên thấu vào, bị lớp giọt nước này chiết xạ khiến không gian trở nên xám xịt mờ mịt. Tô Ngọc Ngọc ngồi xổm dưới rãnh luống, mắt kính mờ mịt hơi sương. Nàng không lau, tay cầm một chiếc tam tre, rút ra từ trong khay ươm giống thứ hai. Đầu tam tre dính bùn, nhưng không phải màu đen bóng nguyên thủy của đất. Thối dễ rồi. Tô Ngọc Ngọc bê khay mầm đó lên, thậm chí chẳng buồn dùng lực, cả khay đất như đống cát rời rạc trao đảo. Nàng quay người đi ra khỏi nhà kính, đem khay mầm đó đổ ụp xuống mặt tuyết đông cứng. Đùng, một tiếng động trầm đục vang lên. Khối đất tan ra, lộ ra những mầm bí đỏ cuộn tròn bên trong. Bộ rễ như bị nước sôi dội qua, mềm nhũn dính bết trên nền đất lạnh, chảy ra nước đen. Hai khay, tiêu tùng cả. Tô Ngọc Ngọc giống như đang đọc một bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Nàng ngồi xổm bên đống bùn đen ấy, ngón tay khuấy động trong vũng nước đen một chút, hố giữ nhiệt tản nhiệt nhanh hơn dự tính 3 ngày. Nhiệt độ giảm mất 2 độ, độ ẩm áp sát không đủ. Bộ rễ đầu tiên là bị hấp hơi, sau đó thì đông cứng lại. Tiểu Vũ đứng bên cạnh, trong lòng ôm cuốn sổ ghi chép sờn góc, ngòi bút lơ lửng trên mặt giấy, không nỡ đặt xuống. Giữa trang giấy chi chít những con số ấy, chỉ có hàng dấu gạch chéo đỏ này là đặc biệt chướng mắt. Còn lại bao nhiêu, Vu Mặc Lan nhìn đống mầm đã chết. 10 khay, thiếu đi 1/3. Tô Ngọc Ngọc đứng dậy, phủi bùn trên tay vào ống quần. Hai khay này vốn tính vào đợt trồng đầu tiên. Giờ thì hết rồi, sản lượng dưa đợt một trực tiếp bị chém mất 3 thành. Gió theo khe hở rèm cửa nhà kính lùa vào, vài lá mầm trên đống mầm chết rung rinh một lát rồi ngừng hẳn. Phương án cứu vãn, thêm lớp cách nhiệt bằng gạch bùn trong hố giữ nhiệt để tỏa nhiệt. Tô Ngọc Ngọc chỉ về hướng xưởng phân bón phía bắc, trên mương thoát nước có đất sét. Ta muốn Bạch Lãng dẫn theo hai người, đi đào ngay bây giờ. Còn nữa, đợt này không bổ sung. Nàng quay đầu lại, qua lớp kính đầy hơi sương nhìn chằm chằm Vu Mặc Lan. Hạt giống mang tới cạn rồi, còn lại đều ở trong đất, hoặc phải đi tìm tiếp. Nàng nói chưa dứt câu, ánh mắt đã liếc về phía tiểu viện bên ngoài nhà kính. Xuyên qua lớp màng nhựa đục mờ, Vu Mặc Lan thấy Chu Đức Sinh. Lão nhân ngồi dưới chân tường phía khuất gió của kho lạnh, mông đệm một chiếc bao tải rách. Hắn ngồi quay lưng về phía này, cuộc sống còng xuống như một cánh cung cũ. Trong tay hắn cầm một cái túi vải. Vải thô, nền xanh hoa trắng. Tay của Chu Đức Sinh cũng đen nhẻm, bàn tay ấy cứ xoa đi xoa lại trên túi vải, hành động rất chậm chạp. Một lần, rồi hai lần. Gió thổi qua mặt, luôn vào cổ áo lão. Lão không nhúc nhích. Vu Mặc Lan thu hồi ánh mắt, vén rèm cửa đi ra ngoài. Gió lạnh tức thì luồn thấu áo bông, đem chút hơi ẩm vừa nhiễm phải trong nhà kính đông lại thành vụn băng. Trên mặt bàn phòng điều độ đè một tấm kính, bên dưới là bản đồ mặt bằng trương cơ địa. Trình Tử đặt một lọ thủy tinh nhỏ màu nâu lên trên bản đồ, đáy bình va vào mặt kính phát ra một tiếng thanh thúy. Thuốc thử số 4, tốc độ ức chế nấm mốc tăng thêm 20%. Nàng kéo mũ xuống che trán. Khi nói chuyện chỉ nhìn vào cái bình, thời gian quan sát 48 giờ, không có phản ứng phụ. Ai thử? Trình Tử không nói gì, chỉ tay về phía phòng y tế. Vu Mặc Lan chộp lấy chiếc mũ trên bàn đội lên, xoay người ra cửa. Trong phòng y tế khuếch tán một mùi cồn nồng nặc, trộn lẫn với mùi khét từ lò sưởi. Lý Y Sinh ngồi trên ghế đầu gỗ, tay trái đặt ngang trên bàn điều trị phủ vải trắng. Trên mu bàn tay hắn có một vết nứt dài 3 cm, thịt lộn ra ngoài, tuy không còn chảy máu nhưng xung quanh sưng đỏ. Bên trên phủ một miếng gạc thấm đẫm rực dịch. Tay phải hắn bấm đồng hồ dây, ánh mắt rơi vào miếng gạc đó không rời một khắc, đôi mắt vằn đầy tia máu. Cảm giác thế nào? Vu Mặc Lan kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Lý Y Sinh không ngẩng đầu, ngón cái bấm dừng đồng hồ. Dùng thuốc 12 phút, có cảm giác bỏng nhẹ, hiện đã biến mất. Cơ bắp không co giật. Hắn cầm lấy cuốn sổ ghi chép bên cạnh, ngòi bút lướt nhanh trên giấy. Vu Mặc Lan liếc mắt nhìn qua. Một dòng trong cột ghi chép. Người kiểm thử. Lý Dịch. Hai chữ đó viết rất mạnh tay, mặt giấy đều bị rách một chút. Cẩn thận một chút, nếu cái tay này của ngươi phế đi, thì bình thuốc này coi như làm ra được cũng không có ai để thực hiện phẫu thuật đâu. Phải có người thử trước đã. Lý Y Sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu, tay vẫn bóp lấy miếng gạc kia. Về phương diện này ta không tin được người khác. Hắn thay một miếng gạc mới, nhỏ thêm dược dịch, phủ lên vết thương. Bàn tay ấy khẽ run lên một chút, lập tức bị hắn đè lại, lòng bàn tay dính chặt vào mặt vải gạc. Đợi thêm 24 giờ nữa, nếu không bị thối loét thì có thể dùng cho thương binh nhẹ. Khi trở lại phòng điều độ, Dã Trư đang gác chân lên góc bàn của Vu Mặc Lan, thanh sắt trong tay bị hắn xoay đến phát ra tiếng vù vù. Ta đã xem qua nơi gặp mặt rồi. Dã Trư không nói lời thừa, dùng thanh sắt chỉ lên bản đồ trên tường, ngã ba đường dưới chân tường phía bắc xưởng phân bón. Chỗ đó tốt, trống trải, không giấu được người. Bọn hắn nếu có mang theo súng thì sao? Vu Mặc Lan hỏi. Vậy ta cũng không định giảng đạo lý với bọn hắn. Dã Trư vỗ mạnh thanh sắt xuống bàn, Điền Khải nói, dưới lớp áo bông của đám người đó, xác suất lớn là giấu đoạn đao, mã tấu hoặc ống thép. Vũ khí lạnh không ít, dự đoán là cũng đã từng thấy máu. Nhưng nếu thật sự có súng thì đã sớm lộ ra rồi, không cần chờ đến bây giờ mới đi đổi chắc gì cả. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, dùng tay lau lớp xương giá trên kính, nhìn ra ngoài một chút. Cứ theo kế hoạch cũ mà làm, ta đã chôn sẵn hai người ở mỗi bên đống đổ nát tại giao lộ. Chỉ cần bọn hắn dám động thủ, dù là rút dao ra, ta sẽ phế tên cầm đầu trước tiên. Không vấn đề. Trạng thái của Điền Khải thế nào, người thì trở nên lầm lì hơn. Dã Trư quay đầu, mẹ hắn đi cũng gần 3 tháng rồi, tiểu tử này giờ nói ít đi, nhưng có thể trấn được hiện trường. Vu Mặc Lan gật gật đầu, ngón tay gõ nhịp hai cái trên bàn. Chúng ta đi đổi đồ, không phải đi cướp đoạt. Chỉ cần bọn hắn giữ quy tắc, thì miếng cơm này mọi người cùng nhau ăn. Nhưng nếu có kẻ tay chân không sạch sẽ, chặt. Dã Trư tiếp lời một cách dứt khoát. Trạng vạng tối, Tư Cương trở về với thân hình nồng nặc mùi dầu diesel. Hắn quăng một linh kiện kim loại đen xì lên bàn, nặng trịch, làm chấn động một lớp bụi. Xích cam xe tải, đào được trong khoang động cơ của cái xác xe tải kia. Thật là mẹ kiếp vất vả, làm gãy mất hai cái lưỡi cưa. Tư Cương tháo găng tay, trên mu bàn tay toàn là cạn dầu và những vết xước nhỏ. Tiện thể xem qua bình xăng, rút được mười mấy lít dầu cạn. Môi trường xung quanh thì sao, không yên ổn. Tư Cương móc từ trong ngực ra một bản vẽ tay sơ sài, bên trên dùng bút khoanh mấy vòng. Cái lầu nhỏ hai tầng phía bắc bãi đỗ xe, vốn dĩ cửa sổ bị phong kín bằng ván gỗ, giờ đã mở ra một khe hở. Trên mặt tuyết không có dấu chân, đó là do gió thổi bay mất. Không vào được nên không biết người còn ở đó hay không. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn được vẽ. Trước mắt đừng đi thêm nữa. Gần đây mọi người đều bận, qua vài ngày nữa gọi Dã Trư dẫn người đi thăm dò cái lầu đó sau. Tư Cương gật đầu, cầm linh kiện trên bàn rồi đi. Đêm đã khuya, trong phòng điều độ chỉ còn lại một ngọn nến đang cháy. Trên bàn đặt tờ hóa đơn hạt giống kia. Hàng cuối cùng viết, đậu nành, 30 cân. Nếu phát xuống để ăn, trong nồi cơm lớn của nhà ăn có thể thấy chút đồ khô, trong bát mỗi người có thể thêm được vài miếng để nhai. Khẩu phần có thể duy trì thêm 2 tuần, nhưng cũng chỉ có 2 tuần. Nếu giữ lại làm giống, Vu Mặc Lan nhắm mắt lại, trong bụng phát ra tiếng kêu râm ran, liên tục và có nhịp điệu. Cảm giác trống rỗng từ khoang dạ dày lan lên, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhưng chẳng có gì để nuốt trôi. Ăn nó đi, ngày mai sẽ có sức lực để làm việc. Giữ nó lại, chính là đem mạng sống đặt cược vào một mùa xuân còn chưa tới, đặt cược vào kỹ thuật nhà kính không hoàn toàn bảo đảm của Tô Ngọc Ngọc, đặt cược vào việc mùa này liệu có dịch bệnh hay mưa đen hay không. Hình ảnh những xác mầm bí đỏ đen xì đã chết kia thoáng hiện lên trong trí não hắn. Vu Mặc Lan mở mắt, cầm lấy bút. Hắn nặng nề viết một chữ ngay sau cột đó, lực viết xuyên qua mặt sau tờ giấy, đâm thủng cả giấy. Lưu, thổi tắt nến. Bóng tối nháy mắt ập tới, chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ rít qua mái tôn thép, từng trận, dường như không bao giờ dứt. Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, rất nhẹ. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa một thoáng, rồi đi xa dần. Vu Mặc Lan đoán đó là Tiểu Vũ. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 223. Tách cốt. Ngày 10 tháng 2 năm 2029. Ngày thứ 603 sau khi tai nạn phát sinh. 14 ngày qua, đống cho từ lò sưởi sau tường nhà kính trồng trọt đã cao tới 1 mét. Suốt nửa tháng này, đội tìm kiếm chưa từng ngừng nghỉ. Chung quanh doanh địa, từ cây khô, cọc hàng rào, cho đến những khung biển quảng cáo đổ sụp bên đường, vun là thứ gì có thể đốt được đều bị kéo về. Thế nhưng củi vụn không chịu được lửa, dùng nấu cơm sưởi ấm thì còn tạm, chứ nhét vào lò sưởi, ngọn lửa nhảy nhót vài cái là tắt ngấm, không cách nào duy trì được nhiệt độ. Để chăm sóc đám mạ non, chỉ có thể động đến đống gỗ nguyên liệu trong kho. Nguyên bản đó là gỗ dự trữ để tu sửa tường vây, nay cứ một ngày hai đống, ném vào cái hang không đáy này. Tối hôm qua Trần Chí Viễn qua đây nói, gỗ nguyên liệu sắp cháy hết rồi, vài ngày nay toàn phải đốt đồ da cũ và sách vở tìm được mang về. Đây không đơn giản là thiếu nhiên liệu, hầm giữ nhiệt của nhà kính phải ăn củi cứng thì mới giữ được nhiệt. Bên phía ký túc xá nếu không đốt than hoặc gỗ, trong đêm sẽ lạnh đến mức đóng băng người. Bếp lớn ở phòng ăn muốn nấu chín số lương thực cũ kia cũng cần ngốn rất nhiều củi lửa. Ba miệng ăn đều đang tranh nhau một đống than xám, phải đi tháo dỡ thứ gì đó mới để lấp vào. Đội tìm kiếm xuất phát từ sáng sớm, sương mù còn phủ trên mặt đường, đế giày đạp lên nghe tiếng kẽo kẹt. Vu Mặc Lan đứng ở Bắc Môn, nhìn chiếc xe tải lắc lư chạy trên con đường vòng, hướng về phía huyện thành. Làn khói đen kéo dài một đoạn dài mới bị gió ép xuống bờ cỏ khô ven đường. Vu Mặc Lan xoay người đi trở vào, Lương Trương đã đợi sẵn ở hành lang. Trước đó Bạch Lãng bọn hắn đã tra xét, dãy nhà ký túc xá công nhân ở phía bắc sau khi rút lui vẫn luôn để trống, ván giường, tủ gỗ, bàn ghế bên trong chưa ai động tới. Lương Trừng nói, hai tòa nhà đó, tháo dỡ lấy gỗ khô thì đủ đốt trong một thời gian dài, trụ qua 3 tuần nữa, trời ấm lên là ổn. Buổi sáng trước tiên đem đất sét bên nhà kính làm xong đã, buổi chiều hãy đi tháo dỡ. Vu Mặc Lan nói, điều người từ đâu, bên Bạch Lãng ra 3 người, bên ta ra 2 người, dùng xe kéo tay là đủ dùng. Được, ta cũng đi. Gỗ tháo về hôm nay phải đưa tới hầm giữ nhiệt trước, ưu tiên cho nhà kính. Lương Trương gật đầu rồi rời đi. Buổi sáng, Vu Mặc Lan đi vòng quanh nhà kính một lượt. Việc xây tầng cách nhiệt bằng gạch bùn đã bắt đầu từ hôm qua. Tô Ngọc Ngọc đang ngồi xổm trên hầm giữ nhiệt, dùng một mảnh gạch vỡ so đo độ dày của tầng cách nhiệt. Kính của nàng bám đầy hơi nước, lau mãi không sạch. Cuối cùng nàng dứt khoát đẩy lên trán, dùng mắt trần nhìn chằm chằm vào cái khe hở đó. Hai người khác ở bên mương thoát nước đang đào đất sét vận chuyển về. Đất sét ướt, trước tiên phải dùng cuốc đào lớp mặt, sau đó mới đào được lớp đất mềm bên dưới. Chu Đức Sinh cũng ở đó, lão nhân không có sức chuyển đất sét nên ngồi xổm bên cạnh ruộng ươm, lật xem từng khay trong số 10 khay mầm còn lại. Mỗi khay lão đều nhìn rất kỹ, ngón tay mân mê lá cây, kiểm tra gốc rễ. Lật đến khay thứ 6, lão dừng lại, không thốt ra tiếng. Khay mầm đó đã mọc ra những chiếc rễ mới, nhỏ xíu, màu vàng nhạt, tuy còn chưa đứng vững nhưng quả thực đã mọc ra rồi. Vu Mặc Lan đứng ở cửa lều một lát rồi không vào. Buổi chiều, Bạch Lãng dẫn theo Lưu Can, Mã Nhị, Tôn Lượng đến ký túc xá công nhân. Xe đẩy dừng dưới lầu, bọn hắn cầm xà beng và búa lên lầu. Những cánh cửa phòng ký túc xá trống không đã sớm bị người ta gỡ đi, trên mặt đất đầy bụi bặm. Khung giường sắt lót ván gỗ vẫn còn đó, chiếc tủ gỗ cũ nát trong góc cũng vẫn đứng trơ trọi. Dỡ đi, Bạch Lãng ra lệnh. Lưu Can không nói lời nào, vung rìu nện thẳng vào đầu ván giường. Một tiếng rắc giòn tan, thanh gỗ khô khốc gãy đôi, hất lên một màn bụi đất. Mã Nhị đi dỡ chiếc tủ đứng, cửa tủ mở ra, bên trong trống rỗng, chỉ có vách tủ dán một tấm ảnh chân dung lớn đã phai màu, một đôi tình nhân tựa vào nhau, cười rất ngây ngô. Mã Nhị nhìn chằm chằm vài giây rồi tung một cước vào tấm ván, chiếc tủ tan tành thành từng mảnh gỗ vụn. Tôn Lượng cầm xà beng sắt đi vào một căn phòng bên cạnh. Bản lề cửa phòng này đã bị rỉ sét cứng nhắc, hắn phải tốn không ít sức mới nạy ra được. Sau khi bụi trần lắng xuống, hắn nhìn thấy điều gì đó khác lạ. Bạch Lãng được gọi tới. Hắn đá cái tủ cũ kia, cửa tủ đang khép hở. Bên trong có một cái đệm, mấy cái bát cũ xếp chồng lên nhau, một chiếc áo khoác bông, một đống mẩu gỗ vụn và vài viên pin số 5. Trên vách tủ có vài vết khắc mới, có người đã ở bên trong đếm thời gian. Có người từng ở đây. Bạch Lãng nói với Mặc Lan. Chắc khoảng vài ngày trước, giờ đã rời đi rồi, đồ đạc vẫn còn cả, không biết có quay lại hay không. Vu Mặc Lan bước vào. Trên lớp bụi dưới đất có dấu chân rõ rệt, từ ngoài vào trong, hội tụ trước chiếc tủ này. Dấu chân rất nhỏ, có lẽ là một thanh niên hoặc là một nữ nhân gầy yếu. Người này đã nấp trong chiếc tủ này, ngay gần doanh địa, giống như một con chuột né tránh thế giới suốt một thời gian. Không tiếp xúc, không cầu cứu, cũng không trộm cắp thứ gì. Trả lại nguyên trạng đi, Vu Mặc Lan nói. Không được động vào căn phòng này. Hắn không ra lệnh lùng sục kỹ thêm. Phía Bắc hắn đã sớm tăng cường vọng gác. Những kẻ không muốn bị phát hiện thì tốt nhất đừng nên quấy rầy, bằng không độc lang cũng vẫn là sói. Trở lại phòng điều độ, trời đã sắp tối. Xe kéo tay chạy đi chạy lại 3 chuyến, gỗ dỡ về được xếp thành đống trong sân, ván giường một chồng, vách tủ một chồng, đủ dùng trong vài ngày. Trên bàn đặt một tờ giấy do Trình Tử gửi đến. Vết nứt trên mu bàn tay bác sĩ Lý đã tiêu xương, không bị mưng mủ. Có hiệu quả, có cảm giác kích ứng nhẹ. Da bị tổn thương diện tích lớn cần thận trọng khi dùng, có thể điều chỉnh giảm nồng độ xuống một bậc. Chỉ dùng bôi ngoài da, nghiêm cấm tiếp xúc với mắt và niêm mạc, cấm uống. Vu Mặc Lan gấp tờ giấy lại, cất vào ngăn kéo. Trần Chí Viễn đẩy cửa bước vào, tay cầm sổ sách. Chuyện lương thực, ta đã tính toán lại một lần. Hắn mở sổ ra, vẫn là kết luận như cũ. Theo số lượng hiện tại, lương thực chính chỉ trụ được đến trung tuần tháng 2. Bí đỏ sớm nhất cũng phải tháng 4 mới có thể thu hoạch. Ở giữa có một khoảng trống 2 tháng, giảm định mức. Vu Mặc Lan không thèm nhìn sổ sách, trực tiếp đưa ra phương án. Bắt đầu từ giữa tháng, toàn viên giảm 2 phần. Những người làm việc ngoài trời và vị trí lao động nặng thì không giảm. Khi nào thì công bố, hôm nay, dán thông báo ra ngoài ngay đi. Trần Chí Viễn do dự một chút, có vài người dạo này đã bắt đầu nghe ngóng rồi. Giờ mà giảm định mức, sợ lòng người không yên. Cứ nói rõ ra, tránh để bọn hắn đoán già đoán non. Vu Mặc Lan chỉ tay vào tờ giấy. Số liệu phải viết thật rõ ràng, giảm bao nhiêu, lỗ hổng lớn thế nào, bí đỏ khoảng mấy tháng nữa thì thu hoạch, cứ viết hết lên nó. Để mọi người tự mình tính toán rõ ràng con số còn có tác dụng hơn giải thích gấp trăm lần. Trần Chí Viễn không nói thêm gì nữa, cầm sổ đi ra. Sau khi báo cáo được dán lên, trước cửa sổ nhà ăn tụ tập mấy người. Có người đang tranh cãi với cán sự quản lý cấp phát, giọng điệu có chút gay gắt. Lâm Chỉ Khê bưng bát từ phía bên kia đi tới, nhìn thấy cảnh đó liền dừng bước. Số liệu là do ta tính toán, sổ sách để ở phòng điều độ, có thể cho các ngươi xem. Nàng nói, ai có nghi vấn thì đến tìm ta đối soát, đừng đứng đây chắn đường làm ảnh hưởng đến việc lấy cơm của người khác. Mấy người kia thấy Lâm Chỉ Khê lên tiếng, nhìn nhau một cái rồi tản đi. Phía sau hàng đợi có một phụ nữ bưng bát, không nói năng gì. Cán sự múc phần ăn ra, so với hôm qua thì ít đi khoảng chừng hai ngón tay. Nàng bưng bát nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái rồi rời đi. Trời tối hẳn, nhóm Từ Cường đã trở về. Chiếc xe tải dừng trong viện, động cơ nổ một tiếng ùm rồi tắt máy. Từ Cường từ cabin nhảy xuống, tay dính đầy dầu đen. Lại hỏng mất hai dây cu doa, một động cơ điện, nửa thùng dầu máy. Hắn chỉ vào thùng xe phía sau. Cái động cơ này để xem có cải tạo được không, những thứ khác đủ dùng một thời gian. Điền Khải từ ghế phụ bước xuống, đưa cho Vu Mặc Lan một cuốn sổ ghi chép. Trên đó là nhật ký trinh sát về dãy nhà kia, tỉ mỉ đến mức độ dày của lớp cho lò sưởi tích tụ. Phía sau, Tôn Lượng và Quế Tuấn Lâm đang dỡ hàng. Quế Tuấn Lâm đeo một cái túi vải dày, bên trong là các loại ốc vít và công cụ tháo rời. Hắn đặt cái túi xuống đất, rồi từ túi áo bông lấy ra một cuộn thứ gì đó màu trắng, vẫn còn bọc trong túi ni lông. Băng keo bịt kín chịu nhiệt mang về đây. Quế Tuấn Lâm đặt nó cạnh tấm vải bạt. Ta xem hướng dẫn thấy có ghi chịu nhiệt, chỗ đầu nối đường ống bên hầm giữ nhiệt chắc là dùng tới. Vu Mặc Lan cầm cuộn băng keo lên nhìn. Làm tốt lắm. Đưa qua cho Tô Ngọc Ngọc đi. Tôn Lượng cũng chuyển mấy miếng đệm cao su xuống. Đào được từ dưới bánh xe lu ở bãi đỗ, có thể dùng để lót hầm giữ nhiệt. Từ Cường bước tới. Xe thế nào rồi? Vu Mặc Lan hỏi. Dây Kuroa thay rồi, nhưng trên đường về tiếng máy không đúng lắm, ngày mai phải xem lại. Dầu cũng chỉ còn lại một ít dưới đáy, đi thêm vài chuyến nữa là cạn sạch. Ngày phiên chợ phải dùng đến xe. Biết rồi, ta sẽ chạy tiết kiệm. Từ Cường nhìn về phía nhà kính. Bên Ngọc Ngọc hôm nay hầm giữ nhiệt không xảy ra chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Từ Cường gật đầu, tiếp tục dỡ hàng. Đêm đã khuya, Lâm Chỉ Khê đã ngủ, trong chăn vẫn còn hơi ấm nàng để lại cho hắn. Vu Mặc Lan nằm xuống, nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Ngày hôm nay bọn hắn đã tháo dỡ đồ nội thất của hai tòa nhà, dỡ linh kiện xe tải, cắt giảm lương thực của mọi người. Đêm nay, những tấm ván giường kia sẽ được đưa vào hầm giữ nhiệt, đốt suốt một đêm. Bọn hắn đang nghiền nát những mảnh xương cốt của thế giới cũ để dựng lên cái tổ cho những mầm xanh của chính mình. Chương 224, Nam Quan, ngày 12 tháng 2 năm 2029, đêm giao thừa, là ngày thứ 605 sau khi tai nạn phát sinh. Bản thông báo về việc cắt giảm khẩu phần ăn giữa tháng dán lên mới được 2 ngày. Trần Chí Viễn viết bằng giấy hồng, chữ không lớn, dán ngay cửa phòng điều độ. Hai ngày đầu còn có người đứng xem một lát, về sau chẳng còn ai thèm nhìn nữa. Cháo trong nhà ăn cứ loãng dần, bánh nướng cũng mỏng đi một vòng. Bản thông báo chẳng qua chỉ là đem những chuyện mà ai cũng biết rõ viết thành chữ mà thôi. Hôm nay là 29 Tết. Hôm qua lại có người không vượt qua nổi cái năm này. Vết thương bị mưng mủ nhiễm trùng nghiêm trọng, không cứu được. Sáng sớm, sau khi Lâm Chỉ Khê đến nhà ăn liền hỏi Vu Mặc Lan một câu. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn chứ? Trước kia Lãnh Khố vốn là lấy cơm ở đài ngắm trăng, ai bưng phần nấy rồi về phòng. Sau khi Tần Kiến Quốc đi khỏi, trong đoạn thời gian này, Lương Trương đã dẫn người dọn dẹp đống đổ nát ở khoảng trống giữa Lãnh Khố, chuyển bàn dài và lò sưởi vào làm nhà ăn tạm thời. Dùng thêm bao nhiêu, xương cốt hầm thêm một nồi canh, trong cháo mỗi người cho thêm một miếng rau khô nhỏ, tính gộp lại tốn không tới nửa cân muối, ba cây nến. Ta đã tính toán kỹ rồi, ký tên vào sổ sách. Đều tới cả đi, Vu Mặc Lan nói. Buổi chiều, Lâm Chỉ Khê dẫn mấy đứa trẻ ngồi ở nhà ăn gấp giấy. Giấy là những tờ quảng cáo cũ vơ vét về được, mặt sau còn trống, cắt thành miếng nhỏ để gấp vài thứ đơn giản. Trước kia có loại giấy gấp chuyên dụng, bán theo từng sấp đủ loại màu sắc. Tiểu Vũ rất thích trò gấp giấy vẽ tranh này, lúc nhỏ từng mua vài sấp. Tiểu Vũ gấp một con chim, cánh hơi không đối xứng. Tiểu Mãn ngồi bên cạnh, tay cầm một tờ giấy không rõ định gấp gì, nhìn hồi lâu rồi gấp thành một hình tam giác, bảo là ngọn núi. Lâm Chỉ Khê không sửa cho hắn. Cánh tay trái của nàng nhấc không cao, sau khi cắt giấy toàn bộ phải nhờ vào tay phải nên cắt rất chậm. Kéo bị cùn, mỗi nhát kéo đi qua rìa giấy lại bị sơ ra. Tiểu Vũ liền giúp nàng giữ giấy, hai người phối hợp với nhau. Vu Mặc Lan đi ngang qua cửa nhà ăn liếc nhìn một cái rồi không vào. Bên phía nhà bếp, Mã Thành đang xử lý một con chó. Đó là con chó hoang bắt được ở cánh đồng phía nam sau chuyến tuần tra hôm kia. Không biết nó ăn gì để sống mà gầy trơ cả xương sườn. Nhưng thịt không có đốm đen, tốt xấu gì cũng có được hơn 20 cân thịt. Hôm nay Mã Thành dùng dao lóc thịt, vết sẹo cũ trên cổ tay cứ co giãn theo từng động tác. Thịt cắt hạt lựu, trộn vào trong cháo, mỗi người có thể chia được một hai miếng. Mã Thành nói với Vu Mặc Lan, xương cốt ta đập vụn để hầm canh, hầm một nồi lớn, đủ cho mỗi người một đáy bát. Được, Vu Mặc Lan đáp. Còn một việc nữa. Mã Thành đặt dao xuống, từ trong túi áo móc ra một gói giấy nhỏ. Lần trước đi thu gom mang về được ít hoa tiêu, ta lục lọi từ góc kho ra, bấy lâu nay vẫn chưa động tới. Hắn nhìn Vu Mặc Lan một cái, hôm nay thả vào trong canh, cứ trừ vào điểm cống hiến của ta. Không cần trừ. Vu Mặc Lan nói, mọi người cùng ăn, cứ trực tiếp bỏ vào đi. Mã Thành gật đầu, cất gói hoa tiêu vào lại rồi tiếp tục lóc thịt. Chu Cầm ở bên cạnh rửa bát, kỳ thực cũng chẳng cần rửa mấy vì ai nấy đều ăn sạch sành sanh. Nàng không ngẩng đầu lên, nhưng khi nghe thấy hai chữ hoa tiêu, khóe miệng nàng khẽ nhếch. Trạng vạng tối, trời tối rất nhanh, trên kính cửa sổ kết một tầng sương giá. Tô Ngọc Ngọc là người cuối cùng vào nhà ăn. Nàng từ bên phía nhà kính đi tới, trên ống tay áo bông còn dính dấu đất sét, vào cửa liền phủi một cái, bụi rơi xuống mặt đất một chút. Đa số mọi người đã ngồi xuống, dãy ghế dựa tường còn chỗ trống. Từ Cường ngồi ở vị trí phía trong dãy đó, bên cạnh cách ra Tôn Lượng, ở giữa có một chỗ trống. Tô Ngọc Ngọc đi tới, kéo áo bông xuống rồi ngồi xuống đó. Từ Cường không động đậy, bưng bát húp một ngụm canh, không nhìn nàng. Tôn Lượng nhích ghế băng lên phía trên, nhường ra một chút không gian, cũng không nói lời nào. Trong nhà ăn kê bốn chiếc bàn dài ghép lại với nhau. Bình thường mọi người lấy cơm xong là về ký túc xá, hôm nay đều ở lại. Ghế không đủ, có người rời hòm gỗ tới ngồi, bọn Bạch Lãng thì đứng tựa vào tường, mỗi người bưng một bát. Nến được thắp bốn cây, đặt ở bốn góc bàn. Ánh sáng tuy không mạnh nhưng trong căn phòng này đã là đủ. Sau khi thùng cháo được bưng lên, nhà ăn trở nên rất yên tĩnh. Mã Thành cầm vá chia cháo cho mỗi người, múc rất đều, không dừng lâu ở bất kỳ bát nào. Trong cháo có thể thấy thịt băm, không nhiều, lác đác vài miếng nổi trên mặt. Nồi canh xương để riêng, sau khi mùi hoa tiêu phiêu tán ra, có người khựng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới bưng bát tiếp tục đi. Vu Mặc Lan ngồi ở vị trí đó. Đối diện hắn trống một chỗ, đặt một bộ bát đũa. Lương Trương trước khi ngồi xuống có nhìn thoáng qua vị trí ấy nhưng không hỏi gì. Khai cơm thôi, Vu Mặc Lan nói. Tiếng thìa chạm bát, tiếng húp cháo xì xốp. Có người nói nhỏ điều gì đó, người bên cạnh đáp lại một tiếng. Nhà ăn không náo nhiệt, nhưng cũng không phải là tĩnh mịch. Đó là kiểu yên lặng pha chút thận trọng khi đã quá lâu rồi mới có nhiều người ngồi lại cùng nhau như thế. Có người đang nói chuyện phiếm khe khẽ. Hà Diệu Diệu ngồi ở góc phòng, ăn hai miếng cháo rồi đặt bát xuống. Một đoạn âm nhạc truyền ra từ phía nàng. Tiếng rất nhỏ, lẫn chút tạp âm, chất lượng âm thanh cũng bình thường. Trong tay nàng cầm một chiếc loa nhỏ tự hàn, lớn cỡ bàn tay, nối với một sợi dây, đầu kia sợi dây cắm vào một chiếc điện thoại cũ. Chủ nhân ban đầu của chiếc điện thoại có lẽ đã chết lâu rồi, màn hình bị vỡ một góc, vỏ ngoài mòn vẹt, không có mạng, cũng không xem được phim. Bên trong có một đống bài hát cũ, Hà Diệu Diệu đã thay pin cho nó, chuyên môn giữ lại để làm máy phát nhạc. Vu Mặc Lan nghe vài giây liền nhận ra là bài Khó Quên Đêm Nay. Người đặt đũa xuống trước tiên là Chu Đức Dinh. Hắn đặt bát lên bàn, hai tay đặt trên đầu gối, cúi đầu, bả vai không cử động, thân thể cũng bất động, cứ đứng lặng ở đó. Bàn tay phải thô ráp chỉ nhẹ nhàng gõ lên đầu gối vài cái theo giai điệu, không phát ra tiếng động. Ra ra, đây là bài hát gì vậy? Tiểu Mãn tựa vào bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Chu Đức Dinh không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn về phía trước. Ra ra, nghe thấy rồi. Chu Đức Dinh ấn tay lên đầu gối Tiểu Mãn, thế là Tiểu Mãn không nói nữa. Tiểu Vũ nghiêng đầu nghe một lát, đặt con chim giấy đang gấp dở lên bàn, ngẩng đầu hỏi Lâm Chỉ Khê. Mẹ, bài này nghe quen tai quá, là bài Khó Quên Đêm Nay. Lâm Chỉ Khê nói, thời trước, mỗi năm vào đêm giao thừa, các đài truyền hình đều phát bài này để kết thúc chương trình Xuân Vãn. Nàng vừa nói vừa xoa ngón tay, nắm chặt lấy tay Tiểu Vũ. Xuân Vãn, diễn những gì ạ? Tiểu Mãn hỏi. Tiểu Vũ nhìn hắn một cái, định giải thích nhưng há miệng ra lại không biết diễn đạt thế nào, đành lẳng lặng hút cháo. Khi tai nạn xảy ra Tiểu Mãn mới 8-9 tuổi, nhà hắn ở nông thôn cũng không có thói quen xem chương trình này. Đêm giao thừa đa phần cả nhà quây quần bên chậu than đánh bài, chơi điện thoại chứ không xem TV. Đối với trẻ con mà nói, có những thứ thực sự đã không còn tồn tại, ký ức luôn bị những thứ mới lấp đầy, ngăn cách với quá khứ bởi một hố ngăn thăm thẳm. Bài hát vẫn đang phát, lẫn trong tạp âm, lúc mất lúc có rồi lại nối liền. Loa quá nhỏ, không có thùng cộng hưởng nên vài âm thanh bị nghẹt lại, nhưng giai điệu vẫn còn đó. Vẫn là bài hát ấy. Trong nhà ăn không ai nói chuyện. Những người đang ăn vẫn tiếp tục, nhưng động tác đều chậm lại. Không muốn để thìa canh chạm vào bát phát ra tiếng động. Cứ thế mà nghe, không nỡ buông đũa, nhưng lại chẳng biết nói gì. Bạch Lãng tựa vào tường, chân chân nhìn xuống bát của mình, tay đặt trên vành bát, bất động như tượng. Lưu Can cầm cái màn thầu nhưng không cắn, cứ thế bóp nhẹ. Vu Mặc Lan nhìn về phía dãy ghế của Từ Cường. Tô Ngọc Ngọc bưng bát lên, cúi đầu húp một ngụm canh rồi đặt xuống, không nhìn Từ Cường, nhưng tư thế của nàng hơi nghiêng về phía bên đó một chút, chỉ là một chút thôi. Từ Cường đặt tay trên bàn, vết sẹo cũ dưới ánh nến vẫn còn bóng loáng, ngón tay hắn khẽ thu lại, nhìn về phía chiếc bát. Bài hát phát xong, Hà Diệu Diệu thu chiếc loa nhỏ lại, nhét vào túi áo. Chẳng có gì xảy ra cả, không có tiếng vỗ tay, không ai nói chuyện, cũng không có người cổ vũ nàng phát thêm bài nữa. Chỉ đơn giản là bài hát đã kết thúc, trong loa còn lại một chút âm thanh rè rè rồi tắt hẳn. Sự yên tĩnh trong nhà ăn kéo dài khoảng 2-3 giây. Sau đó, Mã Thành đẩy nồi canh đã vơi một nửa về phía trước. Còn canh đấy, ai muốn thì tự thêm. Tiếng bát chạm vào nồi vang lên, một tiếng đương, nhà ăn như thế mà sống động trở lại. Ăn xong, mọi người lục đục rời đi. Mã Thành thu bát, Chu Cầm lau bàn. Có người đi ngang qua vỗ vai Mã Thành một cái. Mã Thành xếp chồng những chiếc bát không lên rồi tiếp tục thu dọn. Vu Mặc Lan là người đi cuối cùng. Khi đi ngang qua chỗ trống kia, hắn bưng bộ bát đũa chưa từng được đụng vào lên, đổ bỏ phần cháo trong bát. Ra khỏi nhà ăn, trời đã tối mịt. Hắn đi vòng ra phía sau lãnh khố. Gió không lớn nhưng rất lạnh. Trên bãi đất trống, mộ bia của Tần Kiến Quốc đứng đó, nền đất trước bia đóng băng cứng ngắc, phủ đầy bụi bặm. Ánh trăng lọt qua khe mây chiếu xuống, lớp bụi kia phản quang trông còn sáng hơn cả hai khối gạch xanh dùng làm bia mộ. Trước mộ còn đặt một bát cháo, trong bát vẫn còn hơn phân nửa. Còn có một viên kẹo, bọc trong lớp giấy kẹo đã mòn rách đặt ở một bên. Một con chim giấy gấp đặt ở đó, cánh hơi lệch. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống nhìn bát cháo kia. Mặt cháo đã kết một tầng băng mỏng, bên cạnh có dấu chân rất nhỏ in trên xương giá. Một dấu đi vào một dấu đi ra, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hắn không động vào bát cháo và viên kẹo đó, đứng một hồi rồi đi về. Trong hành lang rất yên tĩnh, đi qua cửa phòng Tiểu Vũ, dưới khe cửa không có ánh sáng, chắc là đã ngủ rồi. Hắn đẩy cửa phòng mình ra. Lâm Chỉ Khê cả ngày bận rộn, lúc này đang ngồi bên giường, mượn ánh nến để vá một chiếc quần. Đó là quần của hắn, chỗ đầu gối bị mài rách, dạo này thu gom không được cái nào vừa người nên nàng cắt một miếng vải từ chỗ khác để vá vào. Tay trái nàng giữ miếng vải, tay phải đưa kim, động tác rất chậm chạp. Tiểu Vũ đã qua chỗ Tần Công rồi, Vu Mặc Lan nói. Lâm Chỉ Khê khựng lại một chút. Ừm, con bé có nói với ta, ta để nó đi. Vu Mặc Lan ngồi xuống, cởi áo khoác ra. Chăn đệm lạnh ngắt, phía bên Lâm Chỉ Khê thì ấm hơn một chút, nàng đã vào nằm trước để sưởi ấm chăn. Bữa cơm hôm nay, Lâm Chỉ Khê đặt kim chỉ ở đầu giường, mọi người ngồi lại với nhau, cảm giác tốt hơn bình thường. Ừm, nàng ngập ngừng một lát. Từ Cường và Ngọc Ngọc, ngươi có nhận ra không, ta thấy lâu rồi. Hôm nay là lần đầu tiên Ngọc Ngọc chủ động lại gần ngồi cùng. Lâm Chỉ Khê nói, mấy lần trước đều là người khác chào mời nàng. Rất tốt. Nàng thổi tắt nến. Gió lùa qua khe cửa sổ làm chăn đệm lạnh lẽo. Lâm Chỉ Khê nhích về phía hắn, lưng tựa vào cánh tay hắn. Qua một hồi lâu, nàng hỏi, sang năm sẽ tốt hơn một chút chứ? Hắn kéo chăn lên một phân, đắp kỹ cho nàng. Hơi thở của nàng dần bình ổn, đã đi vào giấc ngủ. Vu Mặc Lan vẫn mở mắt. Lớp giấy bọc viên kẹo kia đã mòn rách và mỏng mảnh, trông như thể đã được để trong túi áo từ rất lâu rồi. Rằm tháng giêng là phiên chợ, còn nửa tháng nữa. Hai ngày này phải bảo Dã Chư đi tuần một vòng phía bắc nhà máy phân bón, đánh dấu những vị trí có thể nấp người. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 225, định giá, ngày 26 tháng 2 năm 2029, ngày thứ 619 sau khi tai nạn phát sinh. Từ đêm giao thừa cho tới hôm nay, đã được 14 ngày. Tờ báo cáo giảm khẩu phần được dán lên vào ngày hôm đó, trước cửa phòng điều độ vây quanh mấy người, giấy hồng, chữ không lớn, mỗi người đều đọc không chỉ một lần. Vu Mặc Lan đi ngang qua, không hề dừng lại. Mấy ngày đầu, bên cửa sổ nhà ăn sẽ có người múc xong cháo mà không đi ngay, cứ bưng bát đứng đó, đợi người ta múc thêm cho một muôi, nhưng chẳng có ai múc thêm cả. Vu Mặc Lan đi hai lần, lấy xong phần của mình liền rời đi, những người đang đứng đó cũng lục tục tản đi hết. Đáy chén vẫn phải vét sạch, tiếng kim loại va chạm với sứ kêu ken két, từng chút một, vét sạch đến những giọt cuối cùng mới bưng bát rời đi. Có một số người bây giờ dùng sức mạnh hơn trước kia. Những người làm việc nặng nhọc thì ít nói hẳn đi. Không ai rời bỏ, cũng không có sự việc nào làm ầm ĩ lên. Việc giảm khẩu phần là do hắn định ra. Bát của hắn cũng lớn như của mọi người, tất cả đều nhìn thấy rõ. Hôm nay trời chưa sáng, Trần Chí Viễn liền đẩy cửa phòng điều độ bước vào. Trong lò chỉ còn sót lại một chút hỏa tinh, trong phòng không bật đèn. Hắn ngồi bên ánh hồng leo lét đó mà lật sổ sách, mặt kính cận phản chiếu ánh sáng ra bên ngoài. Vu Mặc Lan bước vào, hơi thở ra thành làn khói trắng, ly nước trên bàn đã kết một lớp băng mỏng dính vào thành ly. Dậy sớm thế sao? Trần Chí Viễn đẩy một trang sổ sách qua, không trả lời câu hỏi đó. Rằm tháng riêng mở phiên chợ, sổ sách phải chốt trước. Thứ gì có thể mang theo ra ngoài, thứ gì tuyệt đối không được động vào, mang đi mà không đáng tiền, ta đã phân loại sơ qua một lần. Vu Mặc Lan ngồi xuống, kéo trang giấy đó lại xem. Khi đại bá rút lui đã mang theo một lô hàng dự trữ, gia dư trong vài tháng này lại liên tục dọn dẹp kho lạnh ra được một ít, muối, nến, vải chống nước, dây thừng, dây thép, đinh sắt, bóng đèn, bộ pin, dây đồng, dầu máy, còn có một lô linh kiện xe không dùng đến mà Tô Ngọc Ngọc giữ lại không nỡ bỏ. Những thứ không được động vào chỉ có lương thực chính, dầu diesel và các công cụ đang dùng trong doanh trại. Muốn đổi lấy thứ gì? Nông cụ, củ giống, vật tư nông nghiệp. Trần Chí Viễn nói, sau đó là các bộ phận để xe có thể tiếp tục chạy, cuối cùng mới là thuốc và đồ điện. Củ giống đặt lên hàng đầu. Ngòi bút của Trần Chí Viễn dừng lại một chút, không hạ xuống. Nông cụ phải có trước, khai xuân mới có thứ để xới đất. Xới đất có thể mượn, củ giống thì không mượn được. Vu Mặc Lan nói, Tô Ngọc Ngọc đã tính qua, trung tuần tháng 3 nhiệt độ trên 5 độ, đó là khoảng thời gian gieo trồng nhất định. Qua khỏi thời điểm đó, khoai lang sẽ không kịp vụ đầu tiên. Chúng ta bây giờ chỉ có mầm bí ngô, nếu xảy ra vấn đề thì cả một mảnh đất sẽ trống không, chẳng còn đường lui nào cả. Trần Chí Viễn gạch một đường trên hàng chữ nông cụ, đổi nó xuống vị trí thứ hai. Hắn nhìn chằm chằm vào chữ vừa sửa một hồi, cuối cùng không nói gì, đặt bút xuống. Cửa bị đẩy ra. Lâm Chỉ Khê bưng hai cái ca men bước vào, hơi nóng từ miệng ca bốc lên nghi ngút. Nàng đặt một chén bên cạnh tay Vu Mặc Lan, một chén đẩy cho Trần Chí Viễn, rồi đứng bên bàn, đưa tay lật sổ sách đến đoạn sau. Trang tối qua có hai chỗ không khớp. Nàng nói, nến tiêu hao ghi vào mục làm việc bên ngoài, nhưng đúng ra phải ghi vào mục hậu cần. Chuyện giảm khẩu phần này, ngươi ghi bắt đầu từ ngày rằm, nhưng bố cáo dán lên từ ngày 16, lệch mất một ngày, sau này sẽ có người lấy chuyện này ra nói vào. Trần Chí Viễn lấy bút chì ra sửa lại cả hai chỗ, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười. Vẫn cứ phải là nàng. Lâm Chỉ Khê không đáp lời, ngồi xuống lật một xấp giấy khác. Nàng theo thói quen đưa bả vai phải hơi nhích về phía trước, cái tật đó không sửa được. Bảng giá viết xong thì đưa cho ta một bản trước. Nàng nói, để mấy đứa trẻ ở lớp xóa mù chữ chép lại hai bản, dán ở nhà ăn và cổng Bắc. Chữ viết to một chút, đừng có viết kiểu chữ kiến bò như của ngươi. Chữ của ta đâu có nhỏ đến thế. Chữ kiến bò, đúng là hơi nhỏ thật. Vu Mặc Lan phụ họa, Trần Chí Viễn cúi đầu bắt đầu viết, không tranh cãi nữa. Buổi sáng, Dã Trư bước vào, vỗ một cuộn bản đồ vẽ tay lên bàn, mép giấy còn dính đầy bụi tường. Giao lộ phía bắc xưởng phân bón hóa học, ta đã cùng Điền Khải đi khảo sát qua rồi. Hắn nói, dãy tường bao phía nam có chỗ có thể đứng người, sau lưng có điểm tựa, không sợ bị đánh lén. Phía tây có một tòa nhà bỏ hoang, tầng 2 có hai cái cửa sổ, có thể đồng thời quan sát cả ngã tư và đầu phố. Phía bắc sau đoạn tường đổ có thể giấu người, nhưng trên mặt đất có thủy tinh vỡ, ta không dọn sạch, cứ để đó, có động tĩnh sẽ phát ra tiếng động. Vu Mặc Lan xoay bản đồ lại xem. Có hai lối ra vào, nhưng xe chỉ có thể đi qua từng chiếc một. Dã Trư nói, mương thoát nước phía bắc hôm qua bị đóng băng rồi nứt ra, khu vực đó vào ngày giao dịch không để ai lại gần. Hắn quay sang nhìn Trần Chí Viễn, bảng giá của ngươi nên để dây thép thành một hàng riêng, đừng để đến lúc đó có người lấy hàng riêng ra tranh cãi. Đã viết rồi. Dã Trư gật đầu, đi đến cửa lại quay đầu lại. Còn nữa, tốt nhất đừng mang theo trẻ con. Tình hình bãi chiến trường đó không chắc chắn được. Đứa cháu nội của lão Chu quá nghịch ngợm, hôm qua còn sờ vào súng của ta, nếu thật sự xảy ra chuyện thì không biết ăn nói thế nào. Vu Mặc Lan lên tiếng đồng ý. Buổi trưa, Điền Khải bước vào, hắn đứng chứ không ngồi, mở cuốn sổ nhỏ có bìa đã mòn bóng ra. Phía khu phố cũ đã đánh tiếng trước rồi. Hắn nói, bên phía Lưu Thắng Quân định ra giới hạn số người, công cụ có thể mang theo, nhưng trường thương thì không được mang. Ngươi tin lời hắn nói sao? Không tin hoàn toàn. Điền Khải lật cuốn sổ đến một trang có vẽ sơ đồ chú thích, cho nên ta đã đánh dấu tất cả các điểm có thể thâm nhập vào từ tuyến đường ngoại vi. Cửa sau nhà máy phía đông đã hỏng, có thể cho người vào. Phía tây nam có một con đường nhỏ, có thể lẩn vào từ phía đầm sen, chính là con đường trước đây doanh trại thường đi lấy nước. Hắn lại lật sang một trang khác. Trên con đường vào huyện hai ngày nay có dấu chân mới, không phải kiểu vân đế giày của doanh trại, cũng không phải kiểu giày cao su thường thấy ở khu phố cũ. Có ba loại dấu chân. Khoảng cách bước chân gần nhau, chắc chắn là cùng một nhóm người. Dấu chân không vội vã, giống như đang thám thính đường xá. Mấy người, ít nhất là 8. Trong phòng điều độ tĩnh lặng vài giây, đống than trong lò phát ra tiếng lách tách, nứt ra một đường. Ngày giao dịch ngươi không vào vòng trong. Vu Mặc Lan nói, đi vòng ngoài canh chừng các tuyến đường. Rõ. Điền Khải thu sổ lại, đi ra ngoài. Vu Mặc Lan đi về phía nhà màng ôn phòng một chuyến. Chu Đức Sinh đang ngồi xổm bên trong, Tô Ngọc Ngọc đứng cạnh bên, cả hai đều đang quan sát cây mầm. Chu Đức Sinh ngồi xổm, lưng khom rất sâu, tay sờ qua từng khay mầm một, miệng lầm bầm nói gì đó. Tô Ngọc Ngọc đứng bên cạnh ghi chép. Ngày mai muốn tìm củ giống khoai lang. Vu Mặc Lan dừng lại ở cửa nhà màng. Ngươi có dặn dò gì không? Chu Đức Sinh không ngẩng đầu lên, tay vẫn còn ướm thử trên khay mầm. Mắt mầm phải nhìn cho kỹ, sâu tốt hơn nông, còn mầm nhỏ quá thì không lấy. Vỏ không được rách, rách thì dễ thối. Màu sắc phải tươi, nếu trắng bệch mà mềm nhũn là đã bị thương do lạnh rồi. Hắn dừng lại một chút, tốt nhất là chọn loại củ còn dính bùn. Không có bùn tức là đã được rửa qua, mà rửa qua thì nảy mầm chậm. Vu Mặc Lan ghi lại mấy điều này rồi rời đi. Chu Đức Sinh vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục kiểm tra khay mầm tiếp theo. Buổi chiều, Trình Tử đến, trên tay cầm một tờ giấy đặt lên bàn của Vu Mặc Lan, nàng đứng nói chứ không ngồi. Ngày giao dịch, nếu gặp được cồn công nghiệp 75 độ thì nhất định phải đổi, đó là ưu tiên hàng đầu. Sau đó là vải thô còn nguyên cuộn, thuốc hạ sốt, thuốc cầm tiêu chảy, cứ theo thứ tự đó mà làm. Kháng sinh không lấy loại viên lẻ, phải lấy loại còn nguyên bao bì. Cầm thứ gì đi đổi là có lợi nhất, Trần Chí Viễn mở sổ sách ra hỏi. Cồn đỏ, Trình Tử nói, bình nhỏ, thể tích gọn. Bên phía họ không có thuốc sát trùng chính quy, người chết vì nhiễm trùng vết thương ngoài da trong 2 năm qua rất nhanh. Cồn đỏ là do bác sĩ Lý pha chế rất nhiều, trong tay họ thứ đó có thể cứu mạng. Nàng nói xong không nói thêm gì nữa, đẩy tờ giấy về phía trước một chút. Còn một việc nữa, Vu Mặc Lan nói, nếu đối phương có người bị thương, hãy bảo họ tìm đến chúng ta có bác sĩ. Cứ nói với họ như vậy, việc này còn giá trị hơn cả cồn đỏ. Trình Tử nhìn hắn một cái, thu tờ giấy lại rồi đi. Trạng vạng tối, Vương Tuệ đến. Nàng đi từ tòa nhà ký túc xá phía đông sang, đoạn đường này không tính là xa, nhưng trước khi vào cửa nàng vẫn dừng lại ở bậc thềm một chút, vịnh vào khung cửa thở dốc mấy hơi. Áo bông rộng thùng thình che đi vóc dáng, nhưng phần bụng đã làm lớp vải phía dưới căng lên thành một đường cong, không cách nào giấu được. Trần Nguyệt đứng bên cạnh đỡ lấy nàng, không nói năng gì. Trần Chí Viễn kéo ghế ra. Ngồi đi. Vương Tuệ không ngồi, nhìn Vu Mặc Lan trước. Các ngươi muốn ta đi lộ diện sao? Ừm. Nàng đưa bàn tay từ trong tay áo bông ra, mu bàn tay đã lạnh đến phát hồng. Ta đi cũng được. Nhưng nói trước cho rõ, ta không giúp các ngươi ép giá, cũng không nói đỡ cho bọn họ. Ta chỉ đứng đó thôi. Mấy nhà bên khu phố cũ nhìn thấy ta đứng ở bãi giao dịch, tay họ cũng sẽ không dám manh động trước. Trong phòng im lặng một lát, Trần Chí Viễn cúi đầu xuống, tiếp tục viết bảng giá của mình. Ngươi quen biết bên đó, hôm nay cứ dùng cái sự quen biết này. Không cần giả vờ làm người lạ, cũng không cần nói năng quá mức. Vu Mặc Lan nói. Vương Tuệ gật đầu. Vậy được. Lúc này Lâm Chỉ Khê từ ngoài cửa bước vào, cầm theo bảng giá đã được đám trẻ chép xong, đặt tờ giấy lên bàn, nhìn Vương Tuệ một cái rồi nói. Đoạn đường đó không cần ngươi phải đi bộ. Đi xe. Vu Mặc Lan nói. Hàng hóa cũng dùng xe kéo đi, đi cùng một chuyến. Vương Tuệ mím môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Đến bên đó đừng đứng lâu. Lâm Chỉ Khê nói với Trần Nguyệt, mang theo cái ghế nhỏ cho cô ấy. Trần Chí Viễn đẩy bảng giá qua cho Vương Tuệ xem, không nói lời nào. Vương Tuệ cúi đầu lướt qua một lượt, dùng ngón tay chỉ vào vài chỗ. Giá muối đừng ép quá gắt. Bên đó bây giờ cũng thiếu, ép quá đáng sẽ có người trở mặt. Đến lúc đó thứ gì tốt họ cũng chẳng mang ra đổi đâu. Chừa cho người ta một con đường sống, đối với chúng ta càng có lợi hơn. Nàng sửa lại vài chỗ, không đợi Trần Chí Viễn trả lời, tự mình xem tiếp xuống dưới. Trần Chí Viễn ở bên cạnh ghi chép lại, không hề phản bác, cũng không lộ ra biểu cảm gì. Sau khi trời tối, trong phòng điều độ thắp một ngọn nến. Ngoài hành lang chất đầy hàng hóa chuyển từ kho ra, gọi mấy người đến vận chuyển qua lại, chất đầy rồi mới bắt đầu phân loại. Từ Cường chuyển đống linh kiện phụ tùng xe qua, dây cura, cuộn dây đánh lửa, các miếng đệm cao su, còn có một thùng mỡ bôi trơn đã được đóng kín lại, đặt vào đống hàng sắp mang đi, rồi hắn khựng lại một chút, không rời đi ngay. Lô hàng này mang đi thì hơi tiếc. Hắn nói, chiếc xe của doanh trại chuyến tới phải đại tu, mấy linh kiện này nói không chừng sẽ cần dùng đến. Cứ mang đi. Vu Mặc Lan nói, chuyện của xe phải tìm cách khác thôi. Từ Cường xoa tay vào ống quần, không nói thêm nữa, đẩy thùng linh kiện vào đống hàng sắp đi. Công việc đang làm dở thì Lâm Chỉ Khê lật sang mặt khác của tờ đơn, dừng lại. Còn một việc nữa, mấy tấm thẻ nhớ của Hà Diệu Diệu, nàng muốn nhân lần này mang ra ngoài đổi. Bên khu phố cũ có điện thoại nhưng không có gì để xem. Điện thoại vẫn còn điện sao? Trần Nguyệt nói chỗ Lưu Thắng Quân có tấm pin năng lượng mặt trời, đủ để thỉnh thoảng sạc một ít. Lâm Chỉ Khê nói, thẻ nhớ là của riêng Hà Diệu Diệu, cứ coi như hàng riêng mà bàn bạc. Chúng ta dùng máy phát điện sạc đầy mấy cái sạc dự phòng, ra bên ngoài giao đổi mấy suất sạc điện, xem đổi được thứ gì. Được. Trần Chí Viễn viết thêm hai dòng vào sổ. 10 giờ đêm, bảng giá cuối cùng đã được chốt bản thảo. Hai tờ giấy hồng, chữ viết to gấp 3 lần chữ của Trần Chí Viễn. Lấy muối làm vật ngang giá để tính toán, tiêu chuẩn hàng công, tiêu chuẩn hàng tư, người xử lý tranh chấp, các hạng mục cấm. Dòng cuối cùng là do Vu Mặc Lan định ra. Kẻ nào trộm cắp trong bãi giao dịch, xử lý như tội giết người cướp của, thi hành tại chỗ. Tờ giấy vừa được dán lên, bên ngoài cổng Bắc đã có mấy người vây lại. Có người ghé sát vào nghiên cứu giá cả, có người đọc đi đọc lại dòng cuối cùng hai lần, đứng lặng một hồi không nói gì rồi quay người bỏ đi. Trước nửa đêm, Dã Trư vào lấy sơ đồ điểm hẹn và danh sách nhân sự. Ta mang theo ba người đi trước, chiếm lĩnh cửa sổ và tường phía nam. Hắn nói, các ngươi 6 giờ rưỡi xuất phát, đừng để muộn. Điền Khải đi trước với ngươi hay đi cùng đoàn xe, đi theo ta. Vu Mặc Lan gật đầu. Tòa nhà tầng 2 phía bắc đó, hãy cậy cửa vào trước. Dã Trư đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Lâm Chỉ Khê khép cuốn sổ cuối cùng lại, đẩy vào góc bàn. Tim nến cháy ngắn lại, ngọn lửa nhảy nhót, dưới mắt nàng lộ rõ hai quầng thâm. Ngày mai ngươi đừng dấn thân quá sâu vào bên trong. Nàng nói, nếu bãi giao dịch có biến, trước hết phải bảo vệ bản thân. Ừm, Trần Chí Viễn, ngươi cũng nghe thấy rồi đó. Sổ sách có thể bù lại, nhưng người thì không thể bù được đâu. Trần Chí Viễn ngẩng đầu. Biết rồi. Nàng không nói thêm nữa, đứng dậy đi đóng cửa sổ. Gió lùa qua khe cửa thổi ngọn nến nghiêng sang một bên, suýt chút nữa thì tắt ngúm. Những bao tải đã đóng gói xong xếp tựa bên cửa thành một hàng. Vu Mặc Lan dùng bút chì viết một chữ lên một trong số các bao tải đó, dừng lại một chút rồi đặt bút xuống. Nếu không đổi được củ giống về, vụ cày bừa mùa xuân này chỉ còn trông chờ vào mỗi bí ngô. Đống củ giống khoai lang kia nằm trong tay Lưu Thắng Quân, hắn có chịu nhả ra hay không, ngày mai mới có thể biết được. Ngoài cửa, sân kho lạnh chìm trong bóng tối. Phía cổng Bắc có tiếng bước chân, đội tuần tra đêm đang thay ca. Rằm tháng riêng, hửng sáng là lên đường. Chương 226, phiên chợ. Ngày 27 tháng 2 năm 2029, tức ngày rằm tháng riêng. Ngày thứ 620 sau khi tai nạn xảy ra. 6 giờ rưỡi sáng, đoàn người xuất phát. Mặt đường sau một đêm đông giá, bước chân đạp lên nghe tiếng lạo xạo vỡ vụn, đế giày dính một lớp xương trắng mỏng. Chiếc xe pick up đậu ở cửa Bắc, động cơ đã nổ máy làm nóng. Khói trắng từ ống xả cuộn lên từng hồi. Thùng xe phía sau chất đầy hàng hóa, bao tải và hòm gỗ chồng chất lên nhau, chỉ chừa lại một khe hở hẹp vừa đủ đặt chân. Từ Cường lái xe, Vương Tuệ ngồi ở ghế phụ. Trần Nguyệt nhét một chiếc ghế đẩu xuống dưới chân mấy nữ nhi để Vương Tuệ kê chân cho thoải mái. Vu Mặc Lan trèo lên thùng xe sau, Trần Chí Viễn cũng ở đó. Hai người cùng nhau canh giữ chiếc giỏ tre, bên trong trống rỗng, dùng để đựng mầm giống mang về. Dã Trư đã đi trước dẫn đường, Lương Trương ở lại trong nhà. Bạch Lãng, Quế Tuấn Lâm, Tôn Lượng và mấy người khác đi bộ theo hai bên xe. Cuối đội ngũ còn có vài người mang theo hàng riêng, ai nấy đều đeo túi vải, bên trong là những món đồ lặt vặt của cá nhân. Trong nhà kính lúc này chỉ còn bí ngô, ngoài đồng thì vẫn chưa có gì. Đi chừng 20 phút thì đến ngã tư phía bắc nhà máy phân bón hóa học. Dã Trư đã đợi sẵn ở đó, hắn đứng bên cửa sổ tầng 2 của tòa nhà phía trái, vẫy tay ra hiệu xuống phía dưới. Hai bên ngã tư là những nhà xưởng bỏ hoang có thể che chắn gió. Ở giữa có một khoảng đất trống bằng phẳng, nhưng lối ra vào chỉ đủ cho xe đi qua từng chiếc một. Người của Vu Mặc Lan chiếm giữ phía nam, lưng tựa vào tường rào nhà máy phân bón. Quế Tuấn Lâm đi ra xa một đoạn, tựa vào góc một bức tường thấp phía ngoài, không trò chuyện với bất kỳ ai. Vị trí này có thể quan sát toàn bộ con đường và hai bên ngã tư. Đợi một lúc, nhóm người đối diện cũng tới. Lưu Thắng Quân đi đầu. Theo sau hắn là một nhóm người, mấy gã tráng hán đi tiên phong tay cầm ống thép và cán cuốc. Không hề che giấu mà cứ thế cầm trên tay, cố ý để Vu Mặc Lan nhìn thấy. Phía sau có người đẩy xe bò, đeo ba lô, bước đi nặng nề, đồ đạc mang theo không hề ít. Lưu Thắng Quân thấy Vương Tuệ, bước chân khựng lại một chút, đưa mắt quét một lượt các điểm cao hai bên. Có người ở trên đó chứ? Vương Tuệ cất tiếng gọi. Lưu Thúc. Lưu Thắng Quân cử động ngón tay, đổi ống thép sang tay khác rồi bước tới. Được, ngươi đã đến thì ta tin lần này. Đến gần, hắn dùng tiếng địa phương mở lời trước. Liếc mắt về phía Vu Mặc Lan, Trần Nguyệt đứng bên cạnh nói nhỏ. Lưu Thúc, nói tiếng phổ thông đi, trong số họ có người nghe không hiểu đâu. Lưu Thắng Quân khựng lại, rồi lên tiếng lần nữa. Vu đội trưởng, đến đông đủ cả chứ, đều ở đây. Vu Mặc Lan bước tới, đưa tay ra. Hai người bắt tay nhau một cái rồi nhanh chóng buông ra, lùi lại nửa bước và bắt đầu kiểm hàng. Hàng hóa bên Lão Thành Khu mang tới khá nhiều. Vu Mặc Lan lướt mắt nhìn qua, nông cụ chất đầy một xe, có cái túi còn chưa xé, có cái đã dùng qua, mài mòn nhưng vẫn còn chắc chắn. Mấy bao phân bón nông nghiệp, túi da còn in mã vạch, linh kiện cơ khí đè trên ván gỗ, bình côn xếp thành một hàng, miệng bình bọc kín. Còn có một túi hạt giống rời, nhãn mác nát bươm không nhìn rõ chữ, đè ở phía sau cùng. Trong túi vải có mấy chiếc điện thoại di động, mấy thẻ nhớ, trên thẻ nhớ có dán nhãn viết tay. Trần Chí Viễn ngồi xổm xuống kiểm tra cồn trước, sau đó sờ thử một cái đầu cuốc rồi đứng lên bắt đầu mặc cả. Vòng đàm phán đầu tiên diễn ra không nhanh lắm. Trần Chí Viễn đối chiếu theo bảng giá đã định, đối phương thì ra sức ép giá từng món một. Đến hạng mục dây đồng, Trần Chí Viễn quay đầu nhìn Vu Mặc Lan. Bọn hắn muốn nâng giá dây đồng lên một bậc. Được, Trần Chí Viễn quay lại tiếp tục đàm phán. Dây đồng đối với doanh điện là hàng tích trữ, nhưng đối với bên Lão Thành Khu thì đó là huyết mạch để sửa điện, sửa đèn. Vu Mặc Lan quan sát xem đối phương thiếu hụt thứ gì nhất, chứ không chỉ nhìn vào bảng giá. Khi hai bên bắt đầu trao đổi, không gian trở nên ồn ào. Vải chống nước được người ta chọn đầu tiên, một người đàn ông lấy luôn hai cuộn dây đồng. Dầu máy, đinh thép, dây thừng, bóng đèn đều có người đến xem xét. Hàng riêng cũng được giao dịch rải rác ở vòng ngoài. Một người phụ nữ trẻ cầm chiếc điện thoại di động bước tới, màn hình đã chảy sức nhưng vẫn còn lên nguồn. Doanh địa của các ngươi có thể sạc điện không? Có định mức, hôm nay bắt đầu mở. Trần Chí Viễn lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ, mang máy phát điện hoặc sạc dự phòng đến đây, sạc một nửa thì giao một nửa tiền, sạc đầy thì thanh toán nốt. Người phụ nữ lấy từ trong túi ra mấy chiếc thẻ nhớ. Cái này có thể cấn trừ một phần không? Trong này có phim ảnh, có sách nói. Ta đã dán nhãn rồi, dùng đầu đọc thẻ cắm vào điện thoại là xem được. Hà Diệu Diệu đã bước tới bên cạnh, lật xem từng chiếc thẻ nhớ, đến một chiếc thì khựng lại, ngẩng đầu hỏi. Chiếc này ta muốn, ta dùng thẻ của mình để đổi, được không? Được. Vậy tính cho nàng ta đi. Trần Chí Viễn xé một mẩu giấy nhỏ đưa qua, lát nữa đến nhận. Người phụ nữ nắm chặt tờ giấy trong tay, đứng sang một bên, phía sau nàng đã có người ló đầu hỏi xem còn xuất sạc điện nào không. Một lúc sau, từ ngoài rìa đám người có một đôi nam nữ đi tới, chừng 30 tuổi, tiến đến bàn của Trần Chí Viễn. Người đàn ông cúi người, hạ thấp giọng nói một câu. Trần Chí Viễn không trả lời ngay, lật sổ tay vài trang, dừng lại ở một chỗ rồi gật đầu. Người đàn ông thò tay vào túi lục lọi một hồi, lấy ra hai chiếc đèn pin nhỏ và một túi pin đặt lên bàn. Trần Chí Viễn chọn vài món từ đống đồ đó, ghi một dòng vào sổ, rồi lấy ra mấy bọc nhỏ được gói kỹ từ trong hộp, trực tiếp đưa qua. Người đàn ông nhận lấy túi đồ, nhét vào túi trong áo bông. Người phụ nữ đứng bên cạnh, nghiêng người quan sát đầu kia của khu chợ, không nhìn về phía này. Hai người họ nhanh chóng rời đi. Tiếng ồn ào trong chợ vẫn như cũ, không ai chú ý đến việc này. Vu Mặc Lan dạo một vòng quanh rìa ngoài, đi đến chỗ bức tường thấp nơi Quế Tuấn Lâm đang tựa vào. Ánh mắt Quế Tuấn Lâm không hề lay động, vẫn dán chặt vào một điểm trong đám đông. Đầu nhi, có ba tên. Giọng hắn đè rất thấp. Ở đâu? Đứng ở phía trước dãy hàng bên Lão Thành Khu. Chúng tách nhau ra rồi hội quân ở phía sau. Chỉ sờ đồ chứ không hỏi giá, tay cứ thò vào trong lòng áo vài lần. Lần gần nhất là lấy bình cồn kia. Vu Mặc Lan thuận theo hướng mắt của hắn nhìn sang. Ba gã thanh niên trà trộn trong đám đông, ăn mặc rách dưới hơn người của hai bên, bông từ những vết rách trên áo lòi cả ra ngoài, ống quần bị buộc chặt bằng dây vải. Những người xung quanh không để ý đến chúng, cứ ngỡ là người của phe đối diện. Làm sao ngươi nhìn ra? Quế Tuấn Lâm khựng lại một chút mới nói. Trước kia ta cũng từng làm như thế. Vu Mặc Lan nhìn hắn một cái, rồi ra hiệu về phía Dã Trư. Dã Trư đã bắt đầu hành động. Ba tên kia phát hiện có người tiến lại gần, định tản ra nhưng không kịp. Dã Trư vòng từ phía ngoài vào, chỉ hai bước đã áp sát, một tay đè chặt một tên, một thành viên khác đồng thời chặn lối thoát, ép tên đó phải ngồi thụp xuống. Tên thứ ba định chạy về phía bên cạnh nhưng bị Bạch Lãng chặn đứng, ép vào chân tường. Cả khu chợ bỗng chốc im bặt. Phía Lão Thành Khu có người định tiến lên, Lưu Thắng Quân đưa tay ra ngăn lại, không nói lời nào, chỉ đứng nhìn về phía này. Dã Trư lộn ngược túi của ba tên đó, đổ ra mặt đất. Vài miếng lương khô cứng ngắc, một mẩu nến, một ít dê lưng và cả bình cồn công nghiệp chưa mở nắp, món đồ vừa được lấy trộm từ đống hàng của một nữ chủ hàng bên Lão Thành Khu. Vu Mặc Lan nhặt bình cồn lên, đi tới trước mặt nữ chủ hàng, đặt trả lại vào đống đồ của nàng. Nàng nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn quay trở lại, đứng nhìn ba tên đó một lượt, rời ánh mắt từ tên này sang tên kia, rồi ngồi xổm xuống trước mặt tên lớn tuổi nhất. Tên đó cúi đầu, từ trong áo bông tỏa ra mùi bụi bặm và hơi lạnh nồng nặc. Từ đâu tới, tên đó ngước mắt lên nhìn một chút rồi lại cúi xuống. phía đông, phía nhà máy bỏ hoang bên kia. Mấy người, sáu, hơn 600 ngày rồi, các ngươi sống thế nào? Tên đó thấy Dã Trư vẫn đứng sừng sững bên cạnh, bấy giờ mới lý nhí trả lời, lời kể rất ngắn gọn. Ban đầu họ cầm cự trong những tòa nhà cũ nát ở Lão Thành Khu, sau đó vì quá lạnh nên chuyển vào một xưởng may bỏ hoang ở phía đông. Trong xưởng có một miệng giếng, nước vị đắng, phải lọc qua hai lớp than củi mới dùng được. Đồ ăn thì đi lục lọi, sau này xung quanh chẳng còn gì để lục thì chuyển sang đặt bẫy bắt chuột, đào rễ cỏ, lột vỏ cây để ăn qua bữa. Mấy ngày nay lương thực đã cạn kiệt, thấy bên này có người tụ tập nên đến liều vận may. Gần đây có thấy người lạ nào không? 3 tuần trước, trên đường quốc lộ có một toán người đi qua. Tên đó nói, không phải lưu dân, họ có trang bị, có xe, hành động rất kỷ luật. Chúng ta không dám tới gần, chỉ dám nằm sấp quan sát. Họ đi đâu? Hướng đông bắc. Chỉ đi qua một lần, không dừng lại. Vu Mặc Lan đứng dậy. Cả khu chợ đều đang đổ dồn ánh mắt về phía này. Người của Lưu Thắng Quân nắm chặt ống thép nhưng không tiến lên. Vu Mặc Lan gật đầu với Dã Trư. Dã Trư bước tới, tặng mỗi tên một cước, đạp thẳng vào khoeo chân và thắt lưng. Hắn không định đạp chết họ, nhưng lực đạo vô cùng mạnh bạo. 3 tên kia ngã gục xuống đất, nằm sấp, có kẻ cúi đầu im lặng, có kẻ rên hừ hừ trong cổ họng, nhưng tuyệt nhiên không ai dám phản kháng. Phía Lưu Thắng Quân có người định bước ra nửa bước, Lưu Thắng Quân không quay đầu lại, chỉ đưa tay ra sau ngăn lại. Tiếp đi, Vu Mặc Lan lạnh lùng ra lệnh. Dã Trư nhắm vào mông mỗi tên đá thêm một phát nữa, khiến một tên lăn lông lốc trên mặt đất 2 vòng. Đợi Dã Trư đạp xong, Vu Mặc Lan mới bước tới ngồi xổm xuống. Theo quy định, trộm cắp trong chợ sẽ nhận kết cục này. Giọng hắn không lớn, thu dọn đồ đạc của các ngươi đi. Tên cầm đầu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ra khỏi chợ đi về phía bắc 50 bước, cạnh bức tường thấp phía trái có một người tên là Tôn Lượng, bảo hắn đưa cho ít đồ ăn. Vu Mặc Lan nói tiếp, 3 người còn lại trong xưởng cũng mang đến đây luôn. 6 người các ngươi có tay có chân, có mắt, những thứ này đều đáng tiền cả. Lần tới hãy mang thứ gì đó có ích đến mà đổi. Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm tên đó. Trận đòn này các ngươi chịu không oan đâu. Lần sau còn dám vào đây trộm đồ, ta sẽ chặt tay. Cút đi, tên cầm đầu từ từ nhặt túi vải lên, cùng 2 tên còn lại dìu nhau đứng dậy, lầm lũi rời đi không dám ngoái đầu. Tiếng ồn ào trong chợ lại bắt đầu rộn ràng trở lại, thậm chí còn huyên náo hơn lúc nãy. Lưu Thắng Quân chậm rãi bước tới đứng bên cạnh Vu Mặc Lan một lúc, nhìn theo bóng lưng 3 người kia đi xa. Đánh xong lại cho ăn sao? Vu Mặc Lan không đáp lại câu hỏi đó. Đám người đi qua đường quốc lộ kia, Lưu Thắng Quân đổi chủ đề, ta cũng từng thấy rồi. Năm ngoái họ đi qua vài lần, nhìn không giống người tìm đồ ăn, mà giống như đang đi thám thính địa hình vậy. Hắn nhìn về hướng quốc lộ, con đường này thông từ phía tây nam qua đông bắc, nối liền với mấy huyện và thị trấn phía dưới, đi xa nữa là đến Kinh Hán. Bên đó bây giờ thế nào, ta cũng không rõ. Ngươi lưu ý bên đó đi, có động tĩnh gì mới thì trực tiếp báo cho ta biết. Lưu Thắng Quân gật đầu. Vu Mặc Lan chuyển sang chuyện chính. Về chuyện mầm giống, Lưu Thắng Quân nhìn hắn, không nói gì. Trong tay ngươi có mầm khoai lang. Vu Mặc Lan khẳng định chứ không phải hỏi. Hắn nói tiếp, hôm nay đàm phán việc này trước. Viện của các ngươi muốn chúng ta giúp trồng trọt cùng, điều đó ta biết. Nhưng đó là chuyện sau này, hôm nay chỉ bàn về mầm giống thôi. Chờ đến khi khai xuân, chúng ta sẽ ngồi lại bàn bạc kỹ hơn. Lưu Thắng Quân cúi xuống nhìn mặt đất, rồi lại ngẩng lên. Ngươi nói chuyện rất sòng phẳng. Mầm giống trong tay ngươi có giữ lại cũng không trồng hết được. Vu Mặc Lan nói, chúng ta có người dành nông nghiệp, lại có 2 bác sĩ. Nếu người của ngươi bị thương hay đau ốm có thể tìm chúng ta. Sau khi trồng xong, 1/5 sản lượng thu hoạch sẽ thuộc về các ngươi. 2/10, 1/5. Vu Mặc Lan kiên quyết, đã tính cả công của 2 bác sĩ vào đó rồi. Vết thương bên ngoài mà bị nhiễm trùng thì tìm đến chúng ta giá trị hơn nửa thành sản lượng đó nhiều. Lưu Thắng Quân nghiến răng, quay đầu gọi thuộc hạ mang chiếc giỏ che phía sau xe bỏ tới. Trong giỏ xếp đầy mầm khoai lang còn dính bùn đất, sờ vào thấy rất chắc chắn. Trần Chí Viễn tiến tới lấy vài củ, bẻ thử một miếng xem màu da, ấn ấn rồi kiểm tra trạng thái mầm cây, sau đó đứng dậy gật đầu với Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan không nói thêm gì nữa, bảo Trần Chí Viễn nhận lấy chiếc giỏ. Đến buổi chiều khi tan chợ, chiếc xe pick up và thùng xe bò đều đã chất đầy hàng. Khi Vương Tuệ đi về phía xe, vài người từ Lão Thành Khu chào hỏi nàng, đều là hàng xóm cũ nhận ra nhau. Nàng đáp lại nhưng không dừng lại lâu. Những người đó đứng sau lưng nàng một hồi, nói mấy câu tiếng địa phương mà Vu Mặc Lan không nghe hiểu. Có người nhìn vào bụng nàng rồi nói gì đó, những người khác phụ họa theo, giọng đều rất nhỏ. Trước khi đi, Lưu Thắng Quân đi cạnh Vu Mặc Lan vài bước. Lần tới là khi nào, chắc là trước vụ cày bừa mùa xuân sẽ có thêm một lần nữa. Được. Hắn khựng lại, chuyện phía đông, ngươi cứ lưu tâm là được. Vu Mặc Lan gật đầu. Hai nhóm người đường ai nấy đi. Gió thổi qua mái nhà xưởng, mang theo mùi rỉ sét nồng nặc. Quế Tuấn Lâm đi cuối đội ngũ, suốt dọc đường luôn quan sát hai bên, không trò chuyện với ai. Về đến cửa Bắc doanh địa, Lương Trưng đã chờ sẵn. Hắn liếc nhìn đồ đạc trên xe, ánh mắt dừng lại ở chiếc giỏ tre một lát. Đổi được rồi sao? Đổi được rồi. Vu Mặc Lan bảo mọi người chuyển đồ vào kho, mầm giống được để riêng, lót bằng cỏ khô và đặt vào một góc ấm áp, kín gió. Chu Đức Sinh từ phía nhà kính đi tới, tay còn dính đất. Ông ngồi xuống cạnh xe, lấy một củ khoai từ giỏ tre lên, lật qua lật lại xem xét, dùng ngón cái ấn thử, rồi nhìn kỹ hướng mầm và độ sâu của các mắt mầm. Ông không nói gì, đặt củ khoai lại chỗ cũ, phủi sạch bùn trên tay rồi đứng dậy. Được chứ? Vu Mặc Lan hỏi. Còn sống. Chu Đức Sinh đáp, mầm vẫn còn tốt, lứa này trồng được. Ông quẹt nốt chút bùn còn lại trên tay vào ống quần rồi đi về phía nhà kính. Đêm đến, Vu Mặc Lan và Trần Chí Viễn ngồi trong phòng điều độ để đối chiếu sổ sách. Món gì xuất đi, món gì đổi về, sổ sách riêng không tính, còn sổ sách chung phải hạch toán đến hạng mục cuối cùng. Cồn đưa cho bác sĩ Lý. Vu Mặc Lan nói, bóng đèn cho Hà Diệu Diệu. Đối soát xong, Trần Chí Viễn khép sổ lại, đứng dậy chuẩn bị phiếu nhập kho cho ngày mai. Vu Mặc Lan gọi Dã Trư vào. Phía đường quốc lộ ở hướng đông, tăng cường tần suất tuần tra đêm lên một bậc, báo cáo hàng ngày. Dã Trư hỏi, mấy tên đó, sau này có đến không? Có. Vu Mặc Lan nói, Tôn Lượng dẫn họ vào, 6 người, không được vào doanh địa, đổi cho họ vài miếng bánh quy. Hắn khựng lại một chút, lần tới Điền Khải ra ngoài, bảo hắn đi dọc theo quốc lộ về hướng đông một đoạn, xem mặt đường có vết bánh xe mới không. Cha được thì báo cho ngươi, rồi ngươi báo lại cho ta. Rõ. Dã Trư rời đi. Vu Mặc Lan thổi tắt đèn. Mầm giống đã có trong tay. Trung tuần tháng 3 nhiệt độ sẽ trên 5 độ C, từ nay đến đó chưa đầy một tháng. Trước lúc ấy phải xới đất, làm luống, trồng cây, ươm mầm. Kế hoạch trồng trọt bên chỗ Tô Ngọc Ngọc cần phải sắp xếp lại một lượt. Toán người đi từ Tây Nam hướng về Đông Bắc kia có vẻ như đang xuôi theo dòng sông mà xuống. Khi vụ xuân bắt đầu, nhân lực đều tập trung ngoài đồng, hệ thống phòng thủ bên ngoài sẽ trở nên lỏng lẻo. Trước khi tra rõ mọi chuyện, mắt của đội tuần đêm phải luôn căng ra mà canh chừng. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 227. Điền Khải. Ngày 28 tháng 2 năm 2029. Ngày thứ 621 sau khi tai nạn phát sinh. Ngày thứ 2 sau phiên chợ. Sáng sớm, Điền Khải đến tìm Vu Mặc Lan một chuyến, nói muốn đi về phía đông dọc theo huyền đạo thăm dò 5 cây số, xem có dấu vết của đoàn xe vượt biên kia hay không. Hôm qua trên phiên chợ, ba tên lưu dân đã khai ra thông tin, Lưu Thắng Quân cũng xác nhận từng thấy đám người này đi về hướng đông bắc, tuyến đường này không thể cứ thế mà bỏ mặc được. Vu Mặc Lan phê chuẩn. Điền Khải một mình mang theo bản đồ và trang bị đơn binh, trước buổi trưa đã ra khỏi cửa bắc. 2 giờ chiều, Vu Mặc Lan ở trong nhà kính xem Tô Ngọc Ngọc xới đất. Đất vẫn còn cứng, cuốc xuống phải dùng sức, những khối đất lật lên bị đóng băng, rơi xuống phát ra tiếng kêu giòn tan. Tô Ngọc Ngọc ngồi xổm xuống bẻ một khối, dùng tay nắn nắn, nói là có thể gieo trồng được rồi. Tiếng còi ở cửa bắc vang lên, không phải hồi còi dài báo động, mà là 3 tiếng ngắn dồn dập, có tình huống, nhưng chưa giao chiến. Vu Mặc Lan xông ra khỏi nhà kính, nhìn thấy Từ Cường đang dẫn mấy người nhảy lên chiếc xe tải Phong Đông. Thế nào rồi? Đạn tín hiệu, Từ Cường một chân đã dẫm lên bàn đạp, tay chỉ về phía đông, màu hồng, Điền Khải xảy ra chuyện rồi. Vu Mặc Lan nhìn theo hướng đó, trên màn trời xám trắng phía đông, một đoàn khói hồng vẫn chưa tan hết đang lơ lửng, cách doanh trại chừng 3 cây số. Là hướng của bãi đỗ xe bỏ hoang. Mang theo súng, đừng có xông lên quá gấp, coi chừng kế vây điểm đánh viện binh. Biết rồi, chiếc xe tải rú ga lao ra khỏi cửa bắc, cuốn lên một làn bụi tuyết. Vu Mặc Lan không đi theo. Lương Trưng đang ở cửa nam, hắn phải thủ ở cửa bắc để đề phòng kẻ địch dùng kế điệu hổ ly sơn. Hắn lên vọng gác cửa bắc, lắp xong kính viễn vọng, nhìn chằm chằm vào con đường huyền đạo phía đông. Gió đang gào thét, thổi từ phía tây tới, lùa vào cổ áo, thổi quét vào mắt hắn. Hắn nheo mắt lại, tiếp tục quan sát. Trong ống kính là con đường xám trắng, hai bên là cỏ khô, trên mặt đường không có bất kỳ thứ gì di động. Trước đây Điền Khải chỉ mới bắn đạn tín hiệu một lần, lần trước là ở đập lớn, lần đó đã cứu được mạng của 3 người. Đạn hồng là cấp độ cao nhất, hoặc là tính mạng nguy kịch, hoặc là phát hiện ra thứ gì đó mà hắn nhận định phải lập tức báo về ngay. Hắn đứng ở đó, không buông kính viễn vọng xuống. Dưới chân tháp canh, trong viện bắt đầu có người đi ra. Có người đang chuyển đồ đạc sang phía phòng y tế, là Trình Tử đang chuẩn bị trước. Vu Mặc Lan nghe thấy nàng nói chuyện ở phía dưới, nhưng nghe không rõ là nói gì, hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm phía đông. 3 giờ 10 phút, hình dáng chiếc xe tải kia xuất hiện ở bên phải ống kính. Xe sóc này rất dữ dội, cuốn theo bụi tuyết lao về phía cửa bắc. Mở cửa, cửa sắt kéo ra, xe tải phanh gấp dừng lại. Trong thùng xe có người hô lên một tiếng. Bác sĩ, nhanh lên. Vu Mặc Lan từ trên tháp canh nhảy xuống, xông quá khứ. Tấm chắn phía sau thùng xe hạ xuống, một mùi máu tanh nồng nặc xộc ra. Điền Khải đang nằm trên cáng, mặt trắng bệch, ống quần đùi phải đều bị máu thấm đẫm. Một thanh sắt gân xoắn to như ngón tay xuyên thấu qua bắp chân của hắn, máu vẫn còn theo thanh sắt nhỏ xuống, đông cứng lại trên mặt đất. Trình Tử dẫn người xông lại, nhìn thoáng qua vết thương, đè lấy bàn tay định vào rút đỡ của một người lại. Đừng rút, nàng nói, trên thanh sắt có ngạnh ngược, rút ra là cái chân này phế luôn, nhấc cả cáng lẫn người đi cùng lúc, nhanh, mấy người khiêng Điền Khải hướng về phía phòng y tế. Vu Mặc Lan đứng bên cạnh xe, nhìn những người còn lại trong thùng xe. Từ Cương từ ghế phụ nhảy xuống, không nói lời nào. Phía bên kia thùng xe, Dã Trư nhảy xuống, từ trong khoang xe lôi ra một người, ném mạnh xuống đất. Người kia bị trói quặt hai tay ra sau, búi tóc lộn xộn, trên mặt bôi dầu chống lạnh và cho đen, nhìn không rõ mặt mũi. Ngã trên mặt tuyết, người đó không vùng vẫy, cũng không phát ra tiếng động nào. Người này làm à, chính là mụ đàn bà này. Dã Trư nhổ một ngụm nước bỏ xuống đất, hung hăng đá vào khoeo chân người kia. Mẹ nó, lão tử nếu không phải né nhanh, mũi tên kia đã mở gáo lão tử rồi. Vu Mặc Lan đi tới, cúi đầu nhìn người đó. Người kia quỳ trong đống tuyết, không vùng vẫy, cũng không cầu xin tha thứ, từ từ ngẩng đầu lên, hai con mắt lộ ra sau làn tóc rối, rất sáng, cũng rất lạnh. Vu Mặc Lan nhận ra, Kiều Mạch, người trên đất khựng lại một chút, ánh mắt rời sang bên cạnh, không nhìn hắn. Từ Cường nói nhận ra cái rắm, Dã Trư mắng. Mụ đàn bà này ra tay thật độc, đặt bẫy liên hoàn, đầu tiên là dẫm phải tấm trông rồi bắn tên sát, đó là muốn lấy mạng người ta đấy. Từ Cường đứng bên cạnh, lại liếc nhìn khuôn mặt kia một cái, không nói gì. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, gạt phần tóc rối trên mặt nàng ra. Thật sự là Kiều Mạch. So với lần từ biệt trước nàng lại gầy đi nhiều, xương gò má nhô cao, bờ môi đông đến phát tím, quần áo mặc trên người là đồ chắp vá lung tung, nhưng cái vẻ bướng bỉnh cứng đầu kia vẫn không hề thay đổi. Là ngươi làm, phải. Thanh âm rất nhỏ. Bắn hạ người ta xong, có biết đối phương là người bên nào không? Không biết. Nàng nói, đến khi nhìn rõ là người của kho lạnh các ngươi thì đã muộn rồi. Vậy tại sao ngươi không cứu người? Ê, Dã Trư nhấc súng định nện xuống, bị Vu Mặc Lan đưa tay ngăn lại. Lúc lão tử tới nơi, mụ đàn bà này còn dương cung ngắm vào đầu lão tử, phụ cận có người dò xét. Giọng Kiều Mạch rất lạnh, ta chỉ có một mình, cử động loạn là chết. Chỉ có thể thủ ở đó. Dã Trư lại giơ báng súng lên. Nói láo, đủ rồi. Vu Mặc Lan ấn tay Dã Trư xuống, nhìn Kiều Mạch, người không biết không có tội, đó là chuyện của thời hòa bình. Ở đây, làm hại người của chúng ta, chính là có tội. Kiều Mạch cúi đầu xuống, không nói lời nào, đem nàng nhốt vào phòng biệt giam. Vu Mặc Lan nói với Dã Trư, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được gặp. Còn đồ đạc của nàng thì sao? Từ Cường chỉ vào đống đồ dỡ từ sau xe xuống, hai cây cung, mấy chục mũi tên, vài túi lương khô, còn có một ít linh kiện. Tịch thu, coi như là tiền thuốc men cho Điền Khải. Vu Mặc Lan đi về phía phòng điều độ, không nhìn đống đồ kia nữa. Trên mặt tuyết còn lưu lại một vệt máu dính, vẫn chưa đông hẳn, là máu từ người Điền Khải chảy xuống. Lâm Chỉ Khê đi tới, khoác một chiếc áo khoác lên vai hắn, nói, Tiểu Vũ còn đang lên lớp, không biết chuyện này, giấu không nổi đâu. Hắn nói, cái con bé đó mắt tinh lắm. Đang nói chuyện, Tiểu Vũ tay cầm một cuốn vở bài tập, chạy từ phía lớp học chữ tới. Nàng nhìn thấy máu trên đất, bước chân khựng lại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang bị áp giải về phía phòng biệt giam. Kiều Mạch tỷ, nàng hô lên một tiếng. Kiều Mạch không quay đầu lại. Tiểu Vũ nhìn căn phòng y tế đang đóng cửa, lại nhìn Vu Mặc Lan. Nàng không làm loạn, cũng không nói năng gì, cuốn vở bài tập trong tay bị bóp nhăn nhúm rồi lại buông ra, cứ đứng ngây ra đó. Lâm Chỉ Khê đi tới ôm lấy vai Tiểu Vũ, dẫn nàng đi sang bên cạnh, không ép buộc nhưng Tiểu Vũ cũng không vùng vẫy. Hai người cứ thế đi về phía kia. Vu Mặc Lan nhìn theo họ một lát, rồi xoay người đi vào phòng điều độ. Từ Cường, vào đây. Chương 228. Hoàn lại. Ngày 28 tháng 2 năm 2029, đêm khuya, ngày thứ 621 sau khi tai nạn phát sinh, đèn trong phòng y tế vẫn luôn sáng đến tận nửa đêm. Vu Mặc Lan ngồi trong phòng điều độ, cửa không đóng, từ đó có thể nhìn thấy ánh sáng từ phía phòng y tế hắt lên mặt tuyết. Từ Cường ngồi đối diện hắn, tay mân mê bao thuốc lá nhưng không rút ra hút. Tiểu Vũ đã được Lâm Chỉ Khê dẫn đi, không biết hai người nói những gì. Lúc rời đi tiểu cô nương rất yên lặng. Khi Vu Mặc Lan rời khỏi phòng điều độ có chạm mặt Lâm Chỉ Khê, Nàng nói Tiểu Vũ đã ngủ rồi. Hắn đáp lại một tiếng tốt, rồi quay về phòng điều độ ngồi đợi. 2 giờ sáng, Trình Tử bước ra. Nàng tháo khẩu trang, đứng ngoài cửa nói vọng vào chứ không tiến vào trong. Lý Y Sinh đã làm phẫu thuật cho hắn rồi, chân giữ được. Giọng Trình Tử rất khàn, nhưng thép gai làm tổn thương gân kheo và dây thần kinh. Trong vòng 3 tháng tới đừng mong xuống đất. Sau này có còn chạy nhảy được hay không thì phải xem tình hình phục hồi thế nào. Từ Cường đấm mạnh một phát xuống mặt bàn, chửi thề. Con mẹ nó, người tỉnh chưa? Vu Mặc Lan hỏi. Tỉnh rồi. Đau đến mức không ngủ được, đã cho uống thuốc giảm đau. Vất vả cho cô rồi. Trình Tử chưa đi ngay, ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt Vu Mặc Lan một lát rồi hỏi. Còn Kiều Mạch đó, các ngươi định xử lý thế nào? Vu Mặc Lan không trả lời ngay. Trình Tử đợi vài giây rồi xoay người trở lại phòng y tế. Trong phòng chỉ còn lại Vu Mặc Lan và Từ Cường. Lửa trong lò sắp tắt, chẳng ai buồn thêm củi. Từ Cường đặt bao thuốc lên bàn, tay buông lỏng, không nói lời nào. Mang người tới đây. Vu Mặc Lan hướng ra cửa hô một tiếng. 2 phút sau, Dã Trư áp giải Kiều Mạch vào phòng. Hắn theo vào rồi đứng lại đó, không ra ngoài. Sợi dây thừng trên tay nàng vẫn chưa tháo, trên mặt vẫn còn vệt bùn từ dấu chân bị đạp lúc trước. Nàng đứng giữa phòng, ánh mắt lướt qua Dã Trư rồi dừng lại trên người Vu Mặc Lan. Người ta đã thương thế nào rồi, chân giữ được, nhưng phế đi một nửa. Sau này có thể làm việc bên ngoài được nữa hay không thì khó nói lắm. Bờ vai Kiều Mạch khẽ run rồi trùng xuống, nàng im lặng. Ngươi ra tay ác độc thật đấy. Dã Trư tiến đến trước mặt nàng, bẫy liên hoàn, dây thép lại còn gắn thêm gai ngược. Nếu đâm vào tim thì giờ hắn đã lạnh xác rồi. Ta một mình canh giữ địa bàn, không xuống tay chết chóc thì không giữ được. Giọng Kiều Mạch rất thấp nhưng không hề yếu thế. Mấy ngày nay cứ có người lảng vảng thăm dò, ta tưởng là bọn chúng mò vào. Đó là người của chúng ta đi trinh sát phía đông, lúc đó ngươi cầm cung nhắm thẳng vào lão tử. Ngươi giải thích thế nào đây? Doanh trại các ngươi không mặc đồng phục, cũng chẳng chào hỏi gì. Kiều Mạch ngẩng đầu, nếu là ngươi, ngươi sẽ lên tiếng trước hay động thủ trước? Dã Trư nghẹn họng, càng thêm nổi giận, giơ tay định đánh. Đủ rồi. Vu Mặc Lan gõ bàn. Tay Dã Trư dừng lại giữa không trung rồi hạ xuống. Vu Mặc Lan nhìn Kiều Mạch. Ta tin ngươi không cố ý, nhưng hiểu lầm là hiểu lầm, thương tích là thương tích. Ngươi đang nằm đó, doanh trại thiếu mất một trinh sát, món nợ này không thể vì hiểu lầm mà xóa bỏ được. Ta không có tiền đền. Kiều Mạch nói, cái gì của ta cũng bị các ngươi lục soát sạch rồi. Đống đồ nát đó không đáng giá bằng một cái chân. Ta muốn thứ khác. Thứ gì? Ta muốn người của ngươi. Kiều Mạch khựng lại, lùi về sau nửa bước. Ý ngươi là sao? Hắn nằm liệt mấy tháng, ngươi phải làm việc cho ta mấy tháng. Vu Mặc Lan nói, việc trinh sát bên ngoài ngươi phải gánh vác, việc huấn luyện tân binh ngươi cũng phải đảm đương, làm cho đến khi hắn có thể chạy nhảy bình thường mới thôi. Kiều Mạch nhìn chằm chằm hắn, không đáp lại ngay. Tay nàng bị trói, dây thừng đã lún sâu vào cổ tay nhưng nàng không hề cử động. Ta không bán mạng cho kẻ khác, nhất là Tần Kiến Quốc. Ta không ưa hắn. Tần Công đi rồi. Đây không phải bán mạng, mà là trả nợ. Giọng Vu Mặc Lan lạnh xuống, ngươi có 2 lựa chọn. Một là để Dã Trư ra tay ngay bây giờ, phế một chân của ngươi rồi ném ra ngoài tự sinh tự diệt. 2 là ở lại làm việc, lấy công chuộc tội. Dã Trư đứng bên cạnh cười lạnh. Chọn cái thứ nhất đi, ta thích cái thứ nhất hơn. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Tiểu Vũ đứng ở cửa, không mặc áo khoác, chỉ mặc chiếc áo len, đôi má đông lạnh đến đỏ bừng, tay cầm một tờ giấy. Đừng, đừng thương hại Kiều Mạch tỷ. Nàng bước vào, giọng nói tuy nhỏ nhưng không hề run rẩy. Kiều Mạch quay mặt đi, không nhìn nàng. Dã Trư cuống lên. Tiểu Vũ, ngươi chạy lung tung cái gì? Ngươi có biết Tiểu Điền ca của ngươi bị thương nặng thế nào không? Ta biết. Vành mắt Tiểu Vũ đỏ hoe nhưng không khóc. Điền Khải ca đau, Kiều Mạch tỷ cũng đau. Nàng không cố ý, nàng không biết mà. Nàng đi đến bên cạnh Kiều Mạch, định nắm lấy đôi tay đang bị trói sau lưng của nàng. Kiều Mạch né sang một bên, không cho nàng chạm vào. Tiểu Vũ, ra ngoài đi. Vu Mặc Lan lên tiếng. Ta không ra. Tiểu Vũ chắn trước người Kiều Mạch. Nhìn Vu Mặc Lan, ngài đã nói doanh trại đang thiếu người. Bản lĩnh của Kiều Mạch tỷ ngài đã biết rồi, nàng có thể tìm được đồ, có thể dạy ta. Nếu đánh phế rồi ném nàng đi, chân của Điền Khải ca cũng không lành lại được, mà doanh trại vẫn thiếu người. Mấy người trong phòng nhất thời không ai nói gì. Vu Mặc Lan nhìn Tiểu Vũ, rồi lại nhìn Kiều Mạch. Kiều Mạch cúi đầu, không ngẩng lên. Được rồi, Vu Mặc Lan nói, vậy thì thêm một điều kiện nữa. Hắn nhìn Kiều Mạch, Tiểu Vũ sẽ do ngươi dẫn dắt. Lần tới nếu nàng ta vẫn chỉ biết đứng ra xin lòng thương hại, món nợ này vẫn tính lên đầu ngươi. Lúc này Kiều Mạch mới ngẩng đầu, nhìn Vu Mặc Lan rồi nhìn Tiểu Vũ đang chắn trước mặt mình. Được. Giọng nàng hơi khàn. Cởi trói đi. Vu Mặc Lan bảo Dã Trư. Dã Trư cắt đứt dây thừng. Kiều Mạch xoa xoa cổ tay, không nói năng gì, trả lại cung cho nàng ta. Dã Trư trợn tròn mắt. Đầu nhi, đó là, nếu nàng ta chạy, coi như ta nhìn lầm người. Đến lúc đó không cần ngươi ra tay, ta sẽ tự mình giải quyết. Dã Trư thở hắt ra, lườm Kiều Mạch một lúc rồi lầm bầm chửi một câu, sau đó lấy cây cung phức hợp từ góc tường mang lại, đập mạnh xuống bàn. Nếu Điền Khải không khỏe lại, chính tay ta sẽ bẻ gãy cây cung này của ngươi. Kiều Mạch đưa tay cầm lấy cây cung, ngón tay đặt lên thân cung, khựng lại một chút rồi nói, ta không nợ nần ai cả, ta sẽ trả đủ. Nàng quay đầu nhìn Tiểu Vũ, xoa nhẹ lên đầu tiểu cô nương một cái, động tác rất chậm, rồi mới đi về phía cửa. Tiểu Vũ, dẫn nàng ta đi lấy một bộ chăn đệm, đêm nay ngủ ở phòng biệt giam, không cần khóa cửa. Vu Mặc Lan nói vọng theo, sáng mai Dã Trư sẽ dẫn ngươi đi làm quen với khu vực phòng thủ, ăn cơm tập thể, tiêu chuẩn giống như đội viên bên ngoài. Nàng đi đến cửa thì dừng lại một chút. Đoàn xe đó. Nàng nói, ta biết bọn họ từng dừng lại ở đâu. Ở đâu? Đi về phía tây nam khoảng 3-40 cây số có một trạm xăng bỏ hoang. Kiều Mạch nói, ta đã nhặt được rác của bọn họ ở đó. Trên bao bì bánh quy nén có dấu của Quân Nhu. Nói xong, nàng đẩy cửa bước ra. Dã Trư đi theo sau, tiện tay khép cửa lại. Trong phòng yên tĩnh vài giây, Từ Cường ngồi phịch xuống ghế, vuốt mặt. Thật sự để nàng ta lại như vậy sao? Vu Mặc Lan kéo bản đồ lại gần, vẽ một vòng tròn tại vị trí trạm xăng phía tây nam. Bánh quy nén, hàng Quân Nhu. Đoàn người có tổ chức đi từ hướng tây nam lên đông bắc, chính là cùng một nhóm mà ba tên lưu dân ở chợ đã nhắc tới. Từ Cường nhìn vòng tròn đó, thở dài. E là hạng người này không dễ quản. Thôi thì dùng được cứ dùng đi. Vu Mặc Lan thổi tắt đèn. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 229. Bổ vị. Ngày 1 tháng 3 năm 2029, ngày thứ 622 sau khi tai nạn phát sinh, sáng ngày thứ 2 sau khi Điền Khải xảy ra chuyện, trong phòng điều độ có mấy người tìm đến. Bảng phân công vẫn còn dán trên tường, tên của Điền Khải xuất hiện 3 lần. Trinh sát ngoại vi, luân phiên gác ngầm và huấn luyện tân binh. Ba vị trí này hiện giờ đều trống không. Không phải ai cũng có thể chám vào những chỗ này. Trinh sát ngoại vi phải biết nhìn đường, phải biết phán đoán nguy hiểm. Phải là người khi tung ra ngoài có thể khiến người ta yên tâm không chút lo lắng. Gác ngầm luân phiên phải chịu được bóng tối và sự chờ đợi, không thể cứ có động tĩnh là chạy ngược về. Huấn luyện tân binh thì phải có người tin ngươi, lời ngươi nói ra mới có trọng lượng. Điền Khải ở cả ba việc này đều làm rất tốt, giờ hắn ngã xuống, những vị trí này liền thiếu người. Từ Cường bước vào, đóng cửa lại, không ngồi xuống mà nói ngay. Tuyến phía đông hiện giờ là vùng mù, vạn nhất đoàn xe kia sờ đến đây thì ngay cả dự cảnh cũng không có. Phải rút người đi lấp vào. Nhà kính không thể bớt người. Tô Ngọc Ngọc đứng ở phía đối diện, giọng nói không lớn bằng Từ Cường nhưng không hề nhượng bộ. Đất vừa giã đông, mầm giống đã cắt xong. Nếu không kịp thời xới đất lên luống, đợi qua kỳ ẩm, đất sẽ cứng lại như đá. Ta chỉ cần hai tráng đinh. Một tráng đinh cũng không thể thiếu. Tô Ngọc Ngọc ngắt lời hắn. Bây giờ mỗi người có thể lật được hai phân đất. Thiếu hai người, ba ngày sau sẽ hụt mất hơn một mẫu. Chỗ thiếu hụt này không bù lại được đâu. Luống không lên xong. Dù người có về thì đất cũng đã cứng, phải lật lại lần nữa mất thêm 3 ngày. 3 ngày sau thời tiết thế nào, ngươi tự đi mà hỏi Chu lão. Từ Cường nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Chu Đức Sinh. Chu Đức Sinh ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ trong góc, tay cầm tẩu thuốc nhưng không châm lửa. Chuyện hai bên tranh luận hắn không xen vào, mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Nghe thấy tên mình, lão mới ngẩng đầu liếc Từ Cường một cái. Sáng sớm ta có ra ngoài nhìn trời một chút. Lão nói, mây ở phía tây xuống thấp. Gió chuyển hướng rồi, người thấy hơi ẩm rất nặng. Nhanh thôi, 2-3 ngày nữa là có mưa. Luống không lên xong, nước đọng không thoát được, mầm giống xuống đất là thối rễ ngay. Trong phòng im lặng một chốc. Vậy việc bên ngoài phải làm sao? Từ Cường nhìn Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan đang tính toán. Tráng đinh trong doanh có chừng 7-80 người, đoạn thời gian này đều dồn hết xuống ruộng. Nhưng tuyến phía đông lại là chuyện khác, đòi hỏi phải là người biết việc, ra ngoài không lạc đường, gặp chuyện gánh vác được. Một mình ném ra ngoài không cần lo lắng. Những người như vậy cộng thêm mấy lão nhân ở đội đặc công, tính tới tính lui cũng chỉ có hơn 20 người. Điền Khải vừa ngã xuống, lỗ hổng này không bù không được. Người có thể dùng luân phiên cả hai bên. Chu Đức Sinh lên tiếng, đất khẩn yếu, mà người cũng phải giữ chặt. Sáng sớm đất cứng, cần sức lực, đám tráng đinh của Bạch Lãng trước tiên đi xới đất. Chờ mặt trời lên cao đất thở ra, phụ nữ và đám thiếu niên đến vụn đất bằng luống, luân phiên cho người nghỉ ngơi 2 canh giờ. Buổi chiều lại ra ngoài tuần tra ngoại vi, ban đêm đừng giải quân quá rộng, hai người gác ngầm nghe ngóng động tĩnh là đủ, nhiều người quá cũng chỉ phí lương thực, cường độ quá lớn. Từ Cường nói, mệt thì có mệt thật. Chu Đức Sinh gõ gõ tẩu thuốc, nhưng cả hai đầu đều có thể lo liệu được. Cứ quyết định như thế đi. Vu Mặc Lan chốt lại, Kiều Mạch thay vị trí trinh sát của Điền Khải, mang theo ba người đi phía đông, Tôn Lượng đi cùng nàng. Từ Cường phụ trách bố phòng xung quanh doanh địa, điều thêm mấy người từ chỗ Bạch Lãng sang bổ sung trạm gác. Chuyện dưới ruộng, Chu Thúc vất vả lưu tâm, canh chừng tiến độ cho sát. Trong phòng tĩnh lặng lại, Từ Cường không nói gì ngay, nhưng ánh mắt hắn lướt qua hướng Kiều Mạch một cái, khóe miệng giật giật, không có hành động gì, cũng không lên tiếng. Kiều Mạch đứng ở phía bên kia, không nhìn hắn, mắt hướng xuống mặt đất. Chu Đức Sinh đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ cần người đủ, chuyện dưới ruộng ta tự có tính toán. Cuộc họp giải tán, mọi người tản ra. Không bao lâu sau, Bạch Lãng chặn Vu Mặc Lan ở hành lang, hạ thấp giọng. Tôn Lượng không vui, nói Kiều Mạch là người mới tới, lại còn hại người, đi cùng nàng ta thấy không vẻ vang gì. Nữ tử kia có bản lĩnh, bảo Tôn Lượng đi theo nàng mà học hỏi lấy đôi chút. Vu Mặc Lan nói, bước chân không dừng lại. Bạch Lãng sửng sốt một chút, rồi quay người trở về. Vu Mặc Lan ở lại phòng điều độ, xem xét lại bảng phân công một lần nữa. Ba vị trí có tên Điền Khải nay đã được thay bằng những cái tên mới. Buổi trưa, hắn về nhà một chuyến. Trong phòng không có ai. Lò sưởi đã nguội lạnh, mở nắp lò ra xem, cho lò vẫn còn đó. Hơi ấm đã tản đi từ lâu, trong đống cho có một mẩu củi cháy không hết, đen ngỏm lạnh lẽo. Trên bàn úp hai cái bát, dưới đáy bát đè lên nửa cái bánh và một bát cháo nguội ngắt. Cạnh bánh bị cắn một miếng nhỏ, đó là dấu răng của Tiểu Vũ. Mấy ngày nay nàng theo Tô Ngọc Ngọc đến nhà kính cắt mầm giống, cơm nước đều do Lâm Chỉ Khê giữ lại cho nàng, nàng chỉ kịp cắn một cái rồi đi ngay. Vu Mặc Lan cầm miếng bánh lên, đứng bên lò sưởi mà ăn chứ không ngồi xuống. Cháo đã đóng một lớp màng mỏng, hắn cắm thìa xuống khuấy tan rồi uống hết cả bát, úp bát lại chỗ cũ rồi đi ra ngoài. Buổi chiều, trong nhà kính hơi nóng hầm hập, mấy chục chiếc sẻng sắt lật đất liên hồi, Chu Đức Sinh chắp tay đi giữa các rãnh luống, cứ đi vài bước lại dừng lại, dùng mũi chân đá đá mấy tảng đất, hoặc chỉ điểm cho người bên cạnh cách hạ sẻng. Sâu quá rồi, lão quát một thanh niên, đất này còn phải lấp lại, ngươi đào sâu thế đến lúc đó mầm dễ bị hỏng, mọc không vững đâu. Ngươi định đào giếng đấy à? Thanh niên kia vội vàng lấp lại hai sẻng đất. Chu Đức Sinh đi tới, ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay ấn mạnh chỗ đất vừa lấp. Không phải cứ lấp vào là xong, phải nén cho chặt, nếu không mưa xuống đất sụt, cái hố vẫn nằm trình hình ở đó thôi. Lão đứng dậy, đi tiếp mấy bước, dừng lại ở cuối luống đất, khom lưng dùng hai ngón tay thọc vào mặt luống cảm nhận một chút, rồi ngẩng đầu nói. Đoạn đất này hơi dính, mặt luống phải nâng cao thêm nửa tấc, nếu không nước không thoát được sẽ gây thối rễ. Mấy người đi theo bên cạnh nghe vậy, có người cầm sẻng ướm thử. Chu Đức Sinh nhìn qua một cái, chỉnh lại thủ pháp cầm sẻng cho người đó rồi mới bước tiếp. Vu Mặc Lan đứng ở cửa lều, không vào trong làm phiền. 9 giờ tối, Trần Chí Viễn vẫn đang tính sổ sách. Hôm nay chi thêm 3 cân muối, 2 túi đường đỏ. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, đám người của Từ Cường buổi chiều tuần tra về mệt như chó chết. Không cho chút đồ ngọt thì ngày mai không bò dậy nổi đâu. Cứ cho đi. Trần Chí Viễn ghi một nét vào sổ, lật trang. Bên vườn ươm hôm nay dùng thêm một thùng nước. Chu Đức Sinh nói giai đoạn nâng nhiệt độ nhà kính cần tưới nhiều hơn. Ta cứ ghi lại đã, chờ lão xác nhận lại rồi mới ghi con số chính thức. Ghi lại đi. Còn nữa, hôm nay Kiều Mạch mang hai con chuột về, ném ở cửa nhà bếp rồi đi ngay, nói là để bồi bổ cho Điền Khải. Tay Vu Mặc Lan khựng lại một chút. Điền Khải có nhận không? Không nói gì. Nhà bếp xem qua rồi, không có độc. Đang hầm rồi. Vu Mặc Lan gật đầu. Kiều Mạch bắt được chuột không có gì lạ, đó chỉ là chuyện nhỏ đối với nàng. Về đến nhà, trong phòng tối đen, hắn lần mò thắp nến, Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ đã ngủ rồi, hai người chen chúc trên một chiếc giường, tay Lâm Chỉ Khê đang đè lên cánh tay trái của mình. Quầng sáng của nến rất nhỏ, không soi rõ được nhiều, chỉ thấy hai gương mặt, một lớn một nhỏ. Tiểu Vũ khi ngủ rúc vào phía trong, má dán vào vai Lâm Chỉ Khê. Hắn ngồi xuống bên giường, không lên tiếng. Lâm Chỉ Khê hé mắt, thấy rõ là hắn thì mới buông tay khỏi cánh tay trái. Về rồi à? Ừm. Tiểu Vũ nói sợ tối, nhất định đòi chui qua đây ngủ. Nàng ngừng một chút rồi hỏi, hôm nay dưới ruộng thế nào? Rất tốt, mọi việc đều thuận lợi. Lâm Chỉ Khê không hỏi thêm, nghiêng người nhường cho hắn một chút chỗ nằm. Hắn thổi tắt nến, nằm xuống phía bên kia. Bàn tay của Lâm Chỉ Khê lại lần mò tìm về cánh tay trái của mình. Vu Mặc Lan không nói gì, trong bóng tối hắn gạt tay nàng ra, thay bằng tay của mình, nhẹ nhàng đè lên vị trí đó để nàng cảm nhận được một chút hơi ấm. Lâm Chỉ Khê không cử động nữa, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, gió thổi rất mạnh. Cách kỳ ẩm chỉ còn lại 3 ngày. Chương 230. Lên luống. Ngày 2 tháng 3 năm 2029. Ngày thứ 623 sau khi tai nạn phát sinh, trời còn chưa sáng, Chu Đức Sinh đã đứng sẵn trong viện. Hắn đứng một hồi, khịt mũi người luồng gió thổi qua, rồi quay người nói một câu, hôm nay phải làm cho nhanh. Kinh nghiệm của lão nông chi điền này, dự báo cụ thể thế nào hắn không nói rõ, nhưng bữa sáng mọi người đều ăn rất nhanh, ai nấy bưng bát cơm vội vã hướng về phía nhà màng, không một ai nán lại lâu. 8 giờ đúng, trong lều đã chật ních người, tiếng cuốc sẻng lật đất vang lên, bụi đất tung mù mịt dưới ánh đèn. Sở Kiến Lương và Lưu Thuận là hai gã thanh niên trẻ, sức lực cường tráng nên làm rất nhanh, nhưng luống đất lên quá hẹp, mặt luống lại chẳng thẳng hàng, chỗ lồi chỗ lõm như thể đào bừa cho xong chuyện. Tô Ngọc Ngọc đi tới liếc nhìn một cái, trực tiếp nói, làm lại, cái này thì có vấn đề gì? Sở Kiến Lương cắm mạnh cái sẻng xuống đất, ở thôn chúng ta trồng trọt cũng chẳng có nhiều quy tắc thế này. Vậy thôn các ngươi bây giờ còn đang trồng trọt sao? Tô Ngọc Ngọc không nể mặt mũi mà vặn lại. Sở Kiến Lương ngẩn người ra, không nói được lời nào. Lưu Thuận ở bên cạnh tiếp lời một câu, dù sao cũng là làm không công, cái mảnh đất nát này thì còn có thể trồng ra được thứ gì? Mọi người trong lều đều dừng tay, đổ dồn ánh mắt về phía này. Từ Cường ở đầu bên kia nghe thấy động tĩnh liền bước tới, hắn chẳng nói chẳng rằng, rút phát chiếc sẻng đang cắm dưới đất ra, nhét ngược vào tay Sở Kiến Lương. Muốn làm thì làm, không muốn làm thì đi lên đỉnh phía đông mà canh gác. Bên kia không cần lên luống, nhưng có chuyện gì thì phải dùng mạng mà lấp vào. Sở Kiến Lương không dám nói thêm lời nào nữa. Lúc này Chu Đức Sinh tiến lại gần, tay cầm chiếc sẻng riêng của mình đã được mài sáng bóng, bước chân không nhanh không chậm đi đến đoạn luống đang gây tranh cãi. Tránh ra, hắn nói với Sở Kiến Lương. Sở Kiến Lương lùi sang bên cạnh một bước. Chu Đức Sinh không nói nhiều, cúi thấp người, hạ sẻng xuống. Động tác của hắn không nhanh, nhưng tiếng sẻng cắm vào đất nghe rất chắc chắn. Một sẻng, hai sẻng, rồi ba sẻng, những khối đất được lật lên xếp ngay ngắn tăm tắp bên cạnh luống. Hắn không cần dùng dây kéo thẳng, cũng chẳng cần dùng thước đo, nhưng mỗi nhát sẻng hạ xuống đều chuẩn xác như nhau, lượng đất lật lên cũng đều tăm tắp. 10 phút sau, một đoạn luống đã thành hình. Mặt luống rộng, rãnh sâu, độ dốc hai bên thoai thoải, không hề bị sạt lở. Trong lều nhất thời yên tĩnh lại, Chu Đức Sinh đứng thẳng người, đưa cái sẻng cho Sở Kiến Lương. Luống cao thêm một tấc, hơi ấm sẽ cao thêm nửa độ. Rãnh sâu thêm một tấc, nước đọng sẽ ít đi một nửa thời gian thoát. Hắn nói tiếp, các ngươi tiết kiệm chút sức lực đó, đến lúc xảy ra vấn đề thì lấy cái gì mà lấp vào. Sở Kiến Lương đón lấy cái sẻng, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng san bằng đoạn luống cũ rồi bắt đầu làm lại từ đầu. Ở đoạn sau của nhà màng, Chu Đức Sinh điều động mấy đứa trẻ choai choai cùng nhóm phụ nữ lớn tuổi đến xử lý đất vụn. Những cục đất lớn do người lớn lật lên cần được đập nhỏ ra, như vậy khi gieo hạt mới có thể nén chặt. Đây là việc nhẹ, không cần nhiều sức lực nhưng đòi hỏi sự cẩn thận. Tiểu Mãn cầm một chiếc sẻng nhỏ, bắt chước dáng vẻ người bên cạnh dùng lưng sẻng đập xuống, đập nửa ngày mà cục đất lớn vẫn hoàn nguyên. Hắn nhìn đất của người bên cạnh rồi lại nhìn đất của mình, không hiểu rốt cuộc khác biệt ở đâu. Tiểu Vũ từ phía trước quay lại lấy hạt giống, đi ngang qua liền dừng bước. Đập ngang ra, đừng có nện từ trên xuống. Phải ép nó sang bốn phía thì nó mới nát được. Tiểu Mãn thay đổi hướng đập, quả nhiên cục đất vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Hắn nhích lên nửa bước rồi tiếp tục làm, lần này thay đổi lực đạo, tốc độ làm tơi đất nhanh gấp đôi. Vu Mặc Lan từ cửa lều lùi lại một bước, đi ra ngoài. Kiều Mạch đang tựa vào cột cửa, tay cầm cung, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Nhiệm vụ hôm nay của nàng là tuần tra lưu động, đề phòng người lạ đến gần. Bên ngoài thế nào? Vu Mặc Lan đi tới hỏi. Yên tĩnh. Kiều Mạch đáp, yên tĩnh đến mức hơi quá. Đến cả quạ cũng không thấy, trong gió không có mùi khói. Có tình huống sao? Không chắc chắn. Nàng vẫn không thu hồi tầm mắt, chỗ bãi phế liệu kia bình thường vẫn có vài con quạ lượn lờ, hôm nay một con cũng chẳng thấy. Vu Mặc Lan thuận theo hướng nhìn của nàng trông ra xa, bên ngoài là một vùng đất hoang xám xịt, gió cuốn theo những hạt tuyết nhỏ chạy trên mặt đất, không thấy bóng người, cũng chẳng thấy dấu vết gì. Giữa vùng đất hoang và khu nhà máy bỏ hoang đằng xa có một dãy cột điện đổ nát, bình thường thi thoảng có quạ đậu trên đó kêu quang quác, nhưng nay thì trống không. Theo dõi sát vào, hắn dặn dò. Kiều Mạch không đáp lời, ánh mắt đã rời sang hướng khác một chút. 4 giờ chiều, luống sắp lên xong, nhưng màu sắc trên nóc lều tối sầm lại. Gió bắt đầu ép mạnh vào mái tre, tấm bạt nhựa kêu lạch cạch liên hồi, đó là những âm thanh chẳng lành. Gió cứ thổi mạnh một nhịp lại ngừng một nhịp, không hề ổn định. Chu Đức Sinh đứng thẳng dậy từ đám đất, nhìn lên nóc lều một cái, khịt mũi ngửi gió. Nhanh tay lên, hắn thúc giục, tiếng sẻng của mọi người vang lên dồn dập hơn. Sở Kiến Lương ở đoạn luống cuối cùng đang vung sẻng rất nhanh, không còn bắt bẻ độ rộng hay độ thẳng nữa, cốt sao lên luống cho xong cái đã. Những người bên cạnh nhìn thấy hắn tăng tốc cũng vội vã làm theo. 8 giờ tối, cái luống cuối cùng cũng hoàn thành. Tô Ngọc Ngọc đi một vòng kiểm tra kỹ lưỡng, quay về chỉ nói đúng một chữ. Đi. Trong lều có người trầm thấp đáp lại một tiếng, rồi sau đó im lặng hẳn. Tất cả mọi người đã quá mệt mỏi. Cơm tối được hậu cần đưa trực tiếp vào trong lều. Mỗi người được hai cái bánh bao ngũ cốc và một bát cháo loãng. Hôm nay không có thức ăn mặn, chỉ có bánh bao và cháo. Nhiều người bưng bát cúi đầu ăn ngấu nghiến, chẳng ai phàn nàn điều gì. Vu Mặc Lan cầm bánh bao, ngồi xuống cạnh Chu Đức Sinh. Chu Đức Sinh lấy túi thuốc lá sợi mà Tần Kiến Quốc để lại ra châm lửa, rít một hơi rồi ngước nhìn nóc lều. Đoạn ni lông trong suốt trên nóc trong ánh sáng mờ ảo có thể thấy rõ những tầng mây đen đang ép xuống rất thấp. Hôm nay lên được bao nhiêu luống rồi? Vu Mặc Lan hỏi. Được hơn 7 phần. Chu Đức Sinh đáp, chậm hơn dự kiến, công cụ thiếu hụt, lại phải làm lại một đoạn. Sáng sớm mai làm bù, có thức trắng đêm cũng phải xong. Hôm nay lão chỉ trích đoạn luống của Sở Kiến Lương làm, là cố ý sao? Chu Đức Sinh gõ gõ túi thuốc, hắn có sức lực, chỉ là không chịu tâm huyết mà làm thôi. Gõ cho một cái tỉnh ra thì hiệu quả hơn là nhắc nhở 10 lần. Ta từng này tuổi rồi, không muốn lãng phí lời nói vào những chỗ không cần thiết. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng động. Lốp bốp, những hạt băng nhỏ lẫn trong mưa rơi xuống tấm bạt nhựa. Vu Mặc Lan đi tới cửa lều, đưa tay ra ngoài hứng rồi thu lại nhìn. Nước trong, không có mùi lạ quá mức. Phương án phòng mưa đen mọi người đã nghiên cứu qua vài lần, nhìn dáng vẻ hiện tại thì chưa cần dùng đến. Hắn đi vào trong, nói một câu. Mưa bình thường thôi. Đến rồi. Chu Đức Sinh nói, nhưng lớn hơn dự kiến. Chu Đức Sinh lại gõ gõ túi thuốc. Đêm nay phải có người canh chừng. Luống mới lên sợ nhất là bị nước xối. Vu Mặc Lan đứng dậy. Ta canh. Ta cũng canh. Từ Cương từ phía sau đứng lên. Ở lối vào, Kiều Mạch đã bước vào trong, người sũng nước. Nàng đứng ngay cửa lều, không đợi ai lên tiếng. Tính cả ta nữa. Vu Mặc Lan nhìn ba người bọn họ, rồi nói với những người còn lại trong lều. Mọi người về ngủ đi, ngày mai còn có việc phải làm. Người trong lều lần lượt rời đi. Lúc này chỉ còn lại vài người cùng mấy ngọn đèn nhỏ le lói. Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Chu Đức Sinh không ngồi yên, lão liên tục đi dọc theo các rãnh luống, chạy một vòng rồi dừng lại dùng tay ấn thử vào đất, sau đó lại tiếp tục đi kiểm tra. Từ Cường cầm sẻng đứng ở cuối luống, không nói lời nào. Kiều Mạch ngồi ở cửa lều, lưng tựa vào cột trụ, vị trí này có thể quan sát được cả bên trong lẫn bên ngoài, mọi động tĩnh đều thu vào tầm mắt. Nửa đêm, một góc của luống thứ ba phía đông đột nhiên bị sập, nước mưa phá tan bờ đất, thuận theo mặt luống chảy tràn vào khu vực trồng trọt. Chặn lại, Chu Đức Sinh đã đứng bật dậy. Ba người lập tức lao vào trong màn mưa. Vu Mặc Lan dùng mặt sẻng áp chặt vào lỗ hổng để chặn lại. Từ Cường từ bên cạnh lao tới, trực tiếp dẫm lên mặt sau của sẻng để ngăn dòng nước đẩy ra. Kiều Mạch bốc lấy một nắm bùn đất, nằm dạp bên mép lỗ hổng để lấp vào. Bùn vừa lấp vào đã bị nước cuốn trôi, nàng lại lấp, lại bị trôi. Đến lần thứ ba, Từ Cường đem hai viên gạch xếp chồng phía trước mặt sẻng, bùn đất mới bắt đầu bám trụ lại được, dòng nước bị ép chảy ngược về rãnh thoát nước. Đầu gối và tay của Kiều Mạch đều dính đầy bùn nhão, những sợi tóc bết lại trên khuôn mặt. Nàng cũng chẳng buồn gạt đi. Chu Đức Sinh ở bên cạnh dùng chân dẫm chặt mặt luống, dẫm từ bên này sang bên kia để xác nhận không còn chỗ nào bị lỏng lẻo, đi kiểm tra một vòng nữa mới trở về trong lều. Khi trời hửng sáng, mưa nhỏ dần, luống đất vẫn còn đó. Các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.